Tôi hiểu vẫn chưa tìm được mảnh vỡ khởi nguyên thạch, thế giới. Chỉ cần có được mảnh vỡ này, hắn có thể hợp thành một khởi nguyên thạch hoàn chỉnh, và từ đó có thể khám phá ra thuộc tính của khởi nguyên thạch tối cường. Dù tôi hiểu đã gần như tìm khắp vĩnh quang thế giới, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Sau khi trầm tư một lát trên lưng dòng, hắn quyết định xử lý vấn đề này. Khi ác ma Diễm Long, Barbatos bay đến đại bản doanh trên không của hắn, tôi hiểu nhận thấy rằng khu vực nguyên tố dưới mặt đất, do vỏ trái đất tự động phục hồi, đã trở thành một phần của mặt đất. Điều này cũng khiến đại bản doanh của hắn bị trùng tổ và tinh thần cự thụ nhấc lên khỏi mặt đất. Barbatos đáp xuống, khiến không ít ác ma Diễm Long đang ngủ mê tỉnh dậy, phát ra những tiếng long hống vang dội. Tôi hiểu theo đó dang rộng đôi cánh dài, bay xuống, tiến vào đại bản doanh qua con đường thông đạo, tiến vào tổ mộ của bọn chúng. Trước đó, Ratchet đã điều khiển hải lượng trùng tộc chiến đấu với chú thế, hiện tại đã rơi vào trạng thái ngủ say. Sau khi xác nhận Ratchet đang trong trạng thái ổn định, tôi hiểu liền kích hoạt danh hiệu chiến tranh lãnh chúa, đồng thời lật xem nhắc nhở ghi chép, tìm lại một thông báo trước đó, nhắc nhở chủng tộc chúa tể Ratchet đã đạt đến mức độ phù hợp với danh hiệu vĩnh quang lãnh chúa của ngươi. Nếu tiến hành lần này cộng minh, sau khi hoàn thành, danh hiệu chiến tranh lãnh chúa của ngươi sẽ có sự thay đổi lớn, cần thận trọng cân nhắc, nhắc nhở. Cộng minh này có thể tiến hành bất cứ lúc nào. Trước đây, tôi hiểu, vẫn chưa tiến hành cộng minh giữa chiến tranh, lãnh chúa và ác ma chủng tộc. Lý do là hắn biết, một khi tiến hành cộng minh này, danh hiệu chiến tranh lãnh chúa sẽ thay đổi rất nhiều, thậm chí, có thể, không còn, là danh hiệu tăng cường quân đoàn nữa. Chiến tranh lãnh chúa đã có sức mạnh rất lớn, nếu là ở thất giai, bát giai hay cửu giai, tôi hiểu nhất định sẽ không thay đổi đặc tính của danh hiệu này. Nhưng hiện tại, với thực lực của hắn ngày càng mạnh, thế giới hắn bước vào đều là những thế giới siêu cao giai, trong đó đều có những thế lực lớn mạnh riêng, mà những thế lực này, không ngoại lệ đều biết đến Nhạc Phiên, cũng nhận ra rằng, tôi hiểu là thành viên của Diệt Pháp, trận doanh Diệt Pháp chỉ ảnh. Trong tình huống này, những đại thế lực kia đương nhiên không thể nhường cho tôi hiểu. Người đang giữ danh hiệu Diệt Pháp chi ảnh, dù là thống ngự quân đoàn dưới quyền bọn họ, cho dù chỉ là tạm thời, thì cũng tuyệt đối không thể. Cảnh ngộ của Phong Hải Đại Lục tuy có sự khác biệt, nhưng trận doanh bên kia lại vô cùng đặc thù. Nói cách khác, danh hiệu chiến tranh lãnh chúa mạnh mẽ này trong thế giới sau này, 9/10 sẽ không thể phát huy tác dụng nữa. Việc dùng một danh hiệu mạnh mẽ để thay thế bằng một danh hiệu thực tế hơn, hiệu quả hơn là điều không thể nghi ngờ, vì thế tôi hiểu quyết định nhường lại danh hiệu chiến tranh lãnh chúa và đạt được một thỏa thuận cộng minh với ác ma chủng tộc. Sắp tiến hành lần này, cộng minh. Vì vậy, quá trình chuyển đổi danh hiệu sẽ có thể hoàn thành trong vòng nửa canh giờ. Cộng minh bắt đầu. Sau khi cộng minh được thiết lập, tất cả các đơn vị chiến đấu thuộc ác ma chủng tộc sẽ vĩnh viễn nhận được các thay đổi sau. HP tăng lên 75%, thân thể lực phòng ngự cộng 50 điểm. Toàn bộ chân thực thuộc tính tăng lên cộng 50 điểm, nhưng thuộc tính may mắn không tăng thêm. Mọi năng lực, đẳng cấp tăng lên level 15, huyết, hồn chi lực bị động, level 70 cộng 15. Khi thu hoạch được nhân hồn chi lực, mỗi lần công kích sẽ bổ sung thêm 180 điểm, chân thực tổn thương, đồng thời có 2-3% xác suất khiến đối phương bị rơi vào trạng thái chết lặng, thân thể cứng mắc, cực hạn chi lực, bị động, level sau khi kích hoạt năng lực này. Dưới chướng ngươi, tất cả các đơn vị chiến đấu sẽ sớm được giao phó đẳng cấp loại công chứng, đồng thời, quả chiến đấu, chúng sẽ thu hoạch được kinh nghiệm chiến đấu. Khi kinh nghiệm chiến đấu tích lũy đủ giá trị 100%, đơn vị đó sẽ được tăng cường toàn diện một lần. Kể từ giờ, dù là tân sinh ác ma chủng tộc, chúng cũng có thể nhận được loại buff này. Vì vậy, hiệu quả buff này sẽ duy trì vĩnh cửu đối với ác ma chủng tộc. Chủ trùng tổ, chiến tranh lãnh chúa danh hiệu thuế biến. Do phương thức thuế biến, danh hiệu này, sau này, sẽ không thể tăng lên bằng bất kỳ phương thức nào. Không thể tiến hành cực hạn đốt luyện các loại. Danh hiệu, chiến tranh lãnh chúa bồng bềnh trước mắt. Được bao phủ bởi một cỗ năng lượng kim hắc sắc. Tôi hiểu kiểm tra nhắc nhở phía sau. cảm giác lần này, việc tăng lên danh hiệu này, hẳn sẽ không thua thiệt. Hạch tâm thuộc tính của danh hiệu, chiến tranh lãnh chúa. Thực tế, chính là mấy loại hiệu quả tăng cường. Hiện tại, các loại tăng cường này đã chuyển rời sang phe mình, vào chủ trung tổ. Nói cách khác, từ giờ, khi phe mình bồi dưỡng ra chủng tộc, chúng sẽ tự nhiên nhận được các loại tăng cường này. Nhắc nhở, danh hiệu chiến tranh, lãnh chúa đã hoàn thành việc tăng lên, chiến tranh lãnh chúa nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên, chủng loại, hí hữu, danh hiệu hiệu quả một, lãnh chúa quyền uy, chủ động, có thể mở ra kết nối với vĩnh quang thế giới, chủng tộc đại bản danh qua, hư không chỉ môn, triệu hoán, một lượng lớn ác ma chủng tộc, nhắc nhở, kích thước và quy cách của hư, không chỉ môn, sẽ được xác định dựa trên tổng hợp. Các thuộc tính của ngươi như lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, thể lực. Nhắc nhở, số lượng ác, ma chủng tộc có thể triệu hoán sẽ được căn cứ vào cường độ linh hồn của ngươi. Hiện tại, ngươi có thể triệu hoán tối đa 2 triệu ác ma chủng tộc. Nhắc nhở, thời gian mà ác ma chủng tộc ở lại thế giới này sẽ được xác định dựa trên lực thân cận của nguyên tố của ngươi. Nếu triệu hoán số lượng chủng tộc cực hạn, chúng có thể ở lại tối đa 5 giờ. Cảnh cáo. Khi ngươi đã ở trong thế giới nhiệm vụ, năng lực này chỉ có thể kích hoạt một lần duy nhất trong mỗi thế giới. Nếu ngươi cố thử kích hoạt lần thứ hai, ngươi sẽ bị hệ thống bài xích mạnh mẽ, cho đến khi ngươi bị đẩy ra khỏi thế giới đó. Danh hiệu hiệu quả hai, chỉ định triệu hoán, chủ động, có thể triệu hoán từ 1 đến 3 cá thể chủng tộc. Các cá thể này có thể lưu lại trong thế giới của liệp sát giả từ 24 đến 72 giờ. Thời gian lưu lại và cường độ của chúng sẽ phụ thuộc vào sức mạnh của từng cá thể chủng tộc. Danh hiệu hiệu quả bà, tối cường diễm long, bà Bartos, chủ động, triệu hoán ác ma diễm long, bà Bartos. Khi ác ma diễm long, bà Bartos xuất hiện trong thế giới của nó, bất kỳ nhóm chủng tộc nào không phải đồng tộc sẽ khiến nó rơi vào trạng thái tàn bạo, đồng thời nó sẽ nhận được toàn bộ sự tăng cường từ ác ma chủng tộc. Số lượng chủng tộc ác ma chủng tộc càng nhiều, Barbatos càng mạnh mẽ trong trạng thái tàn bạo. Càng nhiều ác ma chủng tộc thì sự tăng cường của Barbatos càng cao, cực hạn tăng thêm là 10 triệu ác ma chủng tộc. Khi số lượng chủng tộc vượt qua con số này, sẽ không có thêm tăng cường cho Barbatos đã. Nhắc nhở, năng lực này có thời gian hồi chiêu 30 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, sau khi triệu hoán ác ma diễm long, bà Bartos, nó chỉ có thể ở lại trong vòng 1 giờ, sau đó sẽ bị truyền tống về vĩnh quang thế giới và trạng thái tàn bạo cũng sẽ bị giải trừ. Sơ lược, ác ma chủng tộc đến đâu, nơi đó không còn một ngọn cỏ, vạn địch cũng không thể chịu nổi một kích, giá bán, không thể bán ra. So với trước đây, khi phải thành lập chủng tổ và phát triển từ từ, thì hiệu quả từ danh hiệu chiến tranh lãnh chúa nhanh chóng hơn nhiều. Đồng thời có thể bù đắp được thiếu sót khi không thể rời khỏi vĩnh quang thế giới. Tô Hiểu thu hồi danh hiệu này, chuẩn bị hoàn thành một chuyện cuối cùng cho bản thế giới, tìm kiếm khởi nguyên thạch, thế giới, mảnh vỡ. Hắn lấy ra hàng hải la bàn, bất hủ cấp. Thứ này là vật phẩm hắn thu được từ rất lâu trước đây, và giờ đây nó sẽ phát huy tác dụng. Hàng hải la bàn nơi sản sinh, phong hải đại lục, bạch đề cảng, phẩm chất, bất hủ cấp. Chủng loại, một lần trang bị, sử dụng hiệu quả một. Khi sử dụng la bàn này, kim đồng hồ sẽ chỉ đến vật mà người sử dụng khát vọng nhất. Sử dụng hiệu quả hai, có thể chỉ định mục tiêu để sử dụng, tiêu ký mục tiêu đó. Sau khi sử dụng, la bàn sẽ chuyển hóa thành chìa khóa dẫn vào thế giới của người bị tiêu ký. Nhắc nhở, dùng phương thức này để tiến vào thế giới vô chủ tuyến nhiệm vụ. Thời hạn vào trong thế giới là 12 ngày tự động kết thúc. Đạo cụ cho điểm, 1.498 điểm, vật phẩm bất hủ cấp, cho điểm từ 1.000 đến 1.500 điểm. Sơ lược, đây là kỳ diệu duyên phận. Sau khi Tô Hiểu kích hoạt, hàng hải la bàn, nắp la, bàn mở ra, kim đồng hồ bên trong nhanh chóng chuyển động, cuối cùng chỉ hướng về phía bắc. Thấy vậy, Tô Hiểu liền rời khỏi mẫu xào, ngồi lên lưng Barbatos, bố bố Uông và bà Ha cũng đuổi theo. Chúng cũng rất tò mò không biết mảnh, khởi nguyên thạch, thế giới, mảnh vỡ, kia cuối cùng đang ở đâu. Một đường bay nhanh về phía trước, Hải Cốt Đảo, nơi trước kia Tô Hiểu đã chiến đấu với Tinh Hồng Quân Chủ, xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Hàng Hải La Bàn đưa ra kết quả là mảnh khởi nguyên thạch thế giới mảnh vỡ nằm ngay trên Hải Cốt Đảo. Khi Barbatos bay đến Hải Cốt Đảo trên không, kim đồng hồ trên Hàng Hải La Bàn lại bắt đầu chuyển động, lần này chỉ hướng về phía đông. Sau đó họ tiếp tục bay đi đến gần Thực Vũ Địa. Lúc này kim đồng hồ của Hàng Hải La Bàn lại chuyển động, lần này chỉ hướng về phía tây. Tiếp tục căn cứ vào Hàng Hải La Bàn chỉ phương hướng xuất phát, Tô Hiểu đi mãi cho đến Thất Diêm Khu. La Bàn kim đồng hồ lần nữa thay đổi phương vị, thấy một cảnh tượng này, hắn liền khép lại Hàng Hải La Bàn trong tay. Hắn biết rõ mảnh khởi nguyên thạch thế giới mảnh vỡ này rốt cuộc ở đâu. Mảnh khởi nguyên thạch này có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trong bản thế giới, một nơi hẻo lánh nào đó. Nếu như dùng phương thức tìm kiếm bình thường, sẽ mãi mãi không thể tìm thấy được, bởi vì vật này rất có thể bị thế giới trì hạch trong bản thế giới bao bọc. Nói cách khác, thế giới ý thức của bản thế giới chính là vật chủ sở hữu mảnh khởi nguyên thạch này. Cũng vì thế, Hàng Hải La Bàn mới có thể chỉ dẫn lung tung như vậy. Mặc dù đã được kích hoạt, nhưng vẫn chưa bị hao phí. Điều này không nghi ngờ gì, là một điều may mắn. Nếu như có thêm thao tác thích hợp, món đồ này còn có thể sử dụng thêm một lần nữa. Thu hồi Hàng Hải La Bàn, Tô Hiểu truyền đạt tinh thần mệnh lệnh cho ác ma Diễm Long. Barbatos bảo nó quay lại trước kia, nơi hắn đã cùng Tinh Hồng Quân Chủ quyết chiến tại Hải Cốt Đảo. Hắn đã hiểu rõ cách thức thu được mảnh khởi nguyên thạch thế giới này trong bản thế giới. Khi ác ma Diễm Long, Barbatos rơi xuống Hải Cốt Đảo, Tô Hiểu nhận thấy thời gian hắn còn lại trong bản thế giới không còn nhiều, chỉ còn chưa đầy 24 giờ. Hắn nhìn lên bầu trời, thấy mây đen bao phủ và khe hở giữa mây đen chiếu xuống chú quang. Xét tình huống hiện tại, bản thế giới đã không còn thích hợp làm nơi giam cầm diệp thế cấp tồn tại. Điều này một phần vì Tô Hiểu đã thanh trừ hết diệp thế cấp tồn tại và tộc đàn của chúng. Phần còn lại là do bản thế giới đã bị phá hoại nặng nề bởi không gian phòng cấm. Bất luận là chữa trị hay tái lập lại đều không còn cần thiết nữa. Tuy nhiên, vĩnh quang thế giới vẫn còn là nơi thích hợp để trục xuất các diệt thế cấp tồn tại. Sau khi bị trục xuất tới đó, hơn ngàn vạn con ác ma thú, hơn trăm vạn con ác ma Diễm Long và mười mấy vạn con thi tần cự thú sẽ đón nhận những diệt thế cấp tồn tại này. Nếu bản thế giới không còn thích hợp làm lòng giam nữa, thì cũng không cần thiết phải duy trì tình trạng cực đoan của nguyên tố tại đây. Mục đích lớn nhất của hoàn cảnh này là ngăn không cho các diệt thế cấp tồn tại khôi phục lại bất tử bất diệt bản nguyên lực lượng. Tuy nhiên, loại hoàn cảnh cực đoan này cũng có lợi và có hại. Dù có thể ngăn cản diệt thế cấp tồn tại bị giam giữ ở đây, nhưng nó lại sinh ra những nguyên tố quái vật. Những quái vật này tuy không có căn nguyên rõ ràng, nhưng từ một mức độ nào đó, chúng tại vĩnh quang thế giới không kém gì diệt thế cấp tồn tại về độ đáng sợ. Không thể nghi ngờ, sự thay đổi này đã làm tăng mức độ nguy hiểm đối với ác ma chủng tộc ở đây, vì có một số nguyên tố quái vật quá mức quái vật, quá mức quái dị. Điển hình như phụ hồn giả nguyên tố quái vật, nó có thể thông qua nhân quả còn sót lại mà bám vào linh hồn của kẻ khác. Ban đầu chỉ là ký sinh, nhưng cuối cùng sẽ thay thế hoàn toàn. Vì vậy, việc khôi phục vĩnh quang thế giới trở lại bình thường, không nghi ngờ gì nữa, sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn là bất lợi. Tuy nhiên, làm thế nào để khôi phục nơi này lại là một vấn đề. Và trên thực tế, trong toàn bộ hư không vạn giới, chỉ có Tô Hiểu mới có thể làm được điều đó, bởi vì chính hắn là người đã phong ấn Tinh Hồng Quyền Trượng. Nhìn quanh, Tô Hiểu nhận thấy rằng Hải Cốt Đảo đã bị giới lôi đánh trúng, sau đó lại bị Tinh Hồng ăn mòn. Cảnh vật nơi đây bây giờ chỉ còn màu đỏ sậm, những tia chú quang xuyên qua đám mây đen, chiếu xuống hòn đảo, tạo ra một cảm giác vô cùng thê lương. Suy nghĩ một lát, Tô Hiểu cảm thấy cần thiết phải tìm được bản thế giới, chi tử, Yusa. Điều này sẽ giúp giải quyết vấn đề giao lưu với thế giới ý thức của bản thế giới. Không cần phải suy đoán, chắc chắn rằng thế giới ý thức của vĩnh quang thế giới sẽ không phải là điều thân thiện. Nơi này là một môi trường cực đoan nguyên tố, và một thế giới như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái của thế giới ý thức. Trong một thế giới có nguyên tố cực đoan như thế này, thế giới ý thức sẽ trở nên táo bạo hơn. Khi bị thâm uyên xâm nhập, thế giới ý thức sẽ dễ dàng giao phó lực lượng của dân bản địa trong bản thế giới. Điều này sẽ khiến thế giới ý thức ở trạng thái bình thường trở nên cực kỳ lạnh lùng đối với sinh linh. Đơn giản mà nói, thế giới ý thức thực ra không phải là một thế giới do người sở hữu, mà là một thế giới tự hình thành ra những biện pháp bảo vệ riêng khi gặp phải các tình huống cực đoan. Không phải trong mọi hoàn cảnh, một thế giới sẽ tự động phát sinh thế giới ý thức. Tôi hiểu trước đây từng cho rằng, thế giới ý thức luôn lớn hơn thế giới bản thể, giống như mối quan hệ giữa linh hồn và thân thể của sinh linh. Tuy nhiên, sau này, hắn nhận ra rằng, cấu trúc của một thế giới phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Trong các thời kỳ khác nhau, một thế giới có thể có một thế giới ý thức khác biệt. Mặc dù thế giới bản thể không phát ra âm thanh, nhưng nó có thể tồn tại vĩnh viễn. Tôi hiểu kích hoạt giám thị giả nhẫn, và khi trở lại hôi ám thánh sở, hắn phát hiện Yusha đang ở trong xưởng rèn, nơi mà dung hỏa cự nhân đang chế tạo một loại vũ khí có hình thức ban đầu. Điều này rõ ràng là do Thonis giao phó, nhờ giúp Yusha chế tạo một vũ khí dành riêng cho nàng. Nói về trận giành của Yusha, tuy số lượng không nhiều, nhưng tuyệt đối không yếu. Trong trận giành này, có những nhân tài xuất sắc, chẳng hạn như Hư Không Tối Cường Dược Tây Sư, một trong ba truyền thuyết thợ rèn, người từng chiến đấu mạnh mẽ với Hắc Sắc Nguyệt Quang, Quyền Trục Đại Sư, người có kỹ năng tối cường trong vạn giới, và cuối cùng là Ám Chi Nữ, một chuyên gia phong ấn hắc ám mạnh mẽ. Tuy nhiên, Yusha lại không biết nơi nào là trận danh hàm kim lượng. Trong mắt nàng, sư phụ của nàng Ti Kiến Thức Nguyên Bác lại luôn khiến nàng kính trọng từ tận đáy lòng. Nhưng mỗi ngày, sư phụ của nàng lại có vẻ bệnh tật, khiến nàng lo lắng. Nàng biết, khi ra ngoài chiến đấu, mình nhất định phải tìm một dược sư mạnh mẽ, giúp sư phụ trị liệu, bởi vì nàng không muốn thấy sư phụ của mình ra đi. Sư phụ chính là người duy nhất quan tâm nàng, là người duy nhất khiến nàng cảm thấy vui vẻ. Nàng không thể để sư phụ phải chịu đau đớn hay chết đi. Ngoài việc lo lắng cho sư phụ, trong công xưởng mỗi ngày đều có một ông già đang rèn đúc thép. Hình như ông ta rất giỏi việc tạo ra các bộ trang bị. So với hai người này, Yusha càng mong ước có thể trở thành ám chỉ nữ, bởi vì nàng hy vọng khi nàng 20 tuổi, nàng cũng sẽ xinh đẹp như ám chỉ nữ tỷ tỷ. Nghĩ vậy, tâm tình Yusha phấn chấn hơn đôi chút. Nàng lấy ra bố bố uông, một món đồ cơ giới Rubik. Trong tay nàng, cái Rubik phát ra âm thanh lách cách, xoay chuyển liên tục. Món đồ chơi này không chỉ là một món giải trí, mà còn có rất nhiều công dụng quan trọng như trinh sát, cảm nhận, và thậm chí có thể biến hình trở thành một trang bị cấp cứu nhỏ gọn. Trong tình huống nguy hiểm, nó còn có thể hấp thu tinh thần năng lượng, kích hoạt và giải phóng một ít thể lòng Apollo, ném về phía kẻ địch để tạo ra một vụ nổ rộng 30x30m. Khi Yusha ngồi trên ghế đá, tâm trạng vui vẻ, hai chân lắc lư, thì đột nhiên nàng rùng mình một cái. Nàng quay đầu lại, phát hiện Tô Hiểu đang đứng bên cạnh ghế đá. Thấy vậy, Yusha không khỏi cảm thấy hơi ỉu xìu. Theo ta đi, dù Yusha muốn hỏi Tô Hiểu nàng sẽ làm gì, nhưng lời vừa đến khóe miệng, nàng lại sửng sốt không dám hỏi. Nàng liền đứng lên, bước tới truyền tống trận phía sau. Khi không gian mê vụ dần tán đi, Yusha đã đến hải cốt đảo. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một chiếc tinh thể đoàn đo đã xuất hiện trong tay nàng. Yêu cầu chút huyết của ngươi, đây là thủ lao, Tô Hiểu nói, đồng thời lấy ra các loại dược tê. Yusha vẫn còn chưa kịp định thần, bất ngờ nghe thấy âm thanh của mình, làm nàng cảm thấy mơ hồ, như trong giấc mơ. Ngay lúc ấy, Baha đã nhét cho nàng một chiếc giám thị giả nhẫn, đồng thời chỉ dẫn nàng cách kích hoạt, rồi đẩy nàng trở lại hôi ám thánh sở. Khi không gian mê vụ từ từ tan đi, trên ngón trỏ Yusha đã đeo giám thị giả nhẫn. Trong tay nàng cầm theo các bình dược tề mà Tô Hiểu đã đưa, nàng như trong trạng thái mộng mị. Quay trở lại hôi ám thánh sở, lúc này, sư phụ của nàng, Thonis, vừa đúng lúc trở về. Ở đâu lấy được dược tề vậy? Diaquia à, Thornes hỏi. Nghe vậy, Yusha không đáp lại, mà chỉ mơ hồ nhìn hắn. Thornes không nói gì thêm, chỉ xách theo một chiếc túi lớn và đi vào trong xưởng rèn đúc. Yusha trở lại phòng mình. Theo lời bà Ha, nàng cầm lấy một bình dược tề, trên nhãn ghi rõ, thành ngân dược tề, 6 lần cải tiến, hoàn mỹ. Nàng uống vào, chỉ vài giây sau, toàn thân nàng như được bao phủ trong một cơn mơ, bị cưỡng ép rơi vào giấc ngủ. Có thể nói, những dược tề vĩnh cửu này có tác dụng như một trận pháp diệt pháp, hiệu quả vượt trội so với những loại cung cấp, khiến nàng trải nghiệm một cảm giác cực kỳ kỳ diệu. Tại Hài Cốt Đảo, Tô Hiểu lấy ra Nguyên Tội Chi Thư, lật đến trang thứ 5, sau đó đặt Nguyên Tội Chi Thư lên trận đồ lớn trên mặt đất. Trận đồ lập tức kích hoạt, một tiếng oanh minh vang lên, trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, lượng lớn tinh hồng chi lực từ trong vòng xoáy nhan tỏa ra, chốt xuống dưới. Tại khu vực của Hải Cốt Đảo, tinh hồng chi lực trước đó đã bị Nguyên Tội Chi Thư hấp thu, giống như phong ấn tinh hồng quyền trượng một lần nữa. Tự nhiên, nó có thể hấp thu lượng lớn tinh hồng chi lực. Tinh hồng chi lực tiếp tục chốt xuống. Cảnh tượng này kéo dài mấy tiếng. Cuối cùng, cỗ tinh hồng chi lực cuối cùng trong bản thế giới cũng bị Nguyên Tội Chi Thư hút hết. Điều này có nghĩa là trong bản thế giới đã không còn tinh hồng chi lực. Tôi hiểu làm vậy là để chuẩn bị nền tảng cho kế hoạch tiếp theo. Mục đích là nhiều vào tinh hồng thành bảo vệ, cũng như hai cha con ám huyết thành chủ. Họ đã luôn muốn mở ra thâm uyên thông đạo, để năng lượng thâm uyên có thể đổ vào bản thế giới. Từ đó đạt được sự cân bằng giữa thâm uyên lực và nguyên tố lực, giúp bản thế giới khôi phục sự bình thường. Mặc dù đây là một kế hoạch hợp lý, nhưng thực tế lại xảy ra vấn đề, không phải do hai cha con ám huyết thành chủ thao tác sai, mà vì khu vực nguyên bản được dành để đổ vào năng lượng thâm uyên đã bị tinh hồng chi lực chiếm cứ. Đây chính là thủ đoạn phong ấn của tinh hồng quân chủ. Vì vậy, khi ám huyết thành chủ hai cha con mở ra thâm uyên thông đạo trong bản thế giới, năng lượng trào ra không phải là năng lượng thâm uyên như dự tính, mà lại là tinh hồng chi lực. Với vết xe đổ này, tôi hiểu thông qua tinh hồng quyền trượng, thu lại hoàn toàn năng lượng tinh hồng từ bản thế giới. Kể từ đó, hắn không còn lo lắng về việc trào ra thâm uyên năng lượng, mà chỉ có tinh hồng chi lực. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ. Khi mở ra thâm uyên thông đạo trong bản thế giới, hắn không còn lựa chọn phương thức dẫn tới năng lượng thâm uyên ổn định, vì dù sao đây cũng là nơi tràn ngập lực lượng nguyên tố cực đoan. Tranh, tôi hiểu rút trường đao bên hông, mũi đao chỉ xuống đất, hắn bắt đầu điều chỉnh khí tức, từ từ nâng cao trạng thái lên đỉnh phong. Cực nhận, thế giới, tranh. Một tiếng vang sắc bén, mang theo cảm giác kim loại cắt xé, trong phạm vi xung quanh hắn, một viên cầu hình cực nhận lĩnh vực xuất hiện, mỗi cách mười mấy centimet, những điểm nhỏ như hạt gạo lé lên, tạo thành một lớp bao phủ sắc bén quanh khu vực, két, một tiếng vỡ vụn, không gian, xung quanh liền bị xé thành nhiều mảnh nhỏ, từng khối đường viên giao nhau, tạo thành những vết đen sắc lẹm, dùng toàn lực thi triển, cực nhận, thế giới. Tôi hiểu cảm nhận được sự mệt mỏi ập đến trong nháy mắt, hắn điều chỉnh lại trạng thái, nhanh chóng phục hồi sức lực, đao thuật tông sư, level 80 trung, cực năng lực, cực nhận, thế giới, tuyệt cường cấp, bị động, lập tức, triển khai cực nhận lĩnh vực, lấy ngươi làm trung tâm, trong phạm vi 40 mét quanh mục tiêu địch, gây ra sát thương, chảm xuyên thực, lên đến 25% HP của đối phương, đao thuật lĩnh vực. Độc hữu hiệu quả, phá vực. Khi năng lực này được triển khai, thân thể ngươi sẽ lập tức khuấy động trong lĩnh vực khác, phá hoại hoàn toàn không gian xung quanh. Nhắc nhở, năng lực này có đặc tính ưu tiên cao độ. Tuy nhiên, dù đây là hiệu quả chủ động, nhưng tính chất lại bị động. Vì vậy không có thời gian hồi phục, mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực của ngươi. Và nếu tiếp tục sử dụng trong thời gian ngắn, sẽ khiến cho thể lực thực sự của ngươi giảm sút vĩnh viễn, đồng thời, ngươi sẽ bị ép vào tình trạng thoát lực liên tục. Vì vậy, cần hết sức thận trọng khi khống chế khoảng cách sử dụng. Sau khi hoàn thành một lần phóng thích năng lực này, ít nhất phải chờ đợi 10 phút trở lên mới có thể tiếp tục sử dụng. Cảnh cáo, tuyệt đối không sử dụng cực nhận lĩnh vực liên tục 3 lần trong cùng một khu vực, vì hành động này sẽ làm tăng khả năng không gian bị xé rách, gây tổn hại đến tự nhiên nguyên tố cách tầng. Nếu lớp tự nhiên nguyên tố cách tầng bị phá hoại, thâm uyên năng lượng sẽ bắt đầu trút xuống trong một thời gian, thậm chí có thể dẫn đến khu vực đó biến thành thâm uyên chi lỗ hoặc thâm uyên thông đạo. Nhắc nhở, đây là năng lực độc hữu của ngươi. Sau khi khí tức hồi phục, tôi hiểu nắm chặt trường đao trong tay. Lại một lần nữa phát ra âm thanh vang dội, cực nhận, thế giới, tranh. Xung quanh không gian lập tức vỡ tan. Vòng xoáy màu đen, sau lưng tôi hiểu khuấy động mãnh liệt. Nếu ai cẩn thận quan sát, sẽ thấy nửa trong suốt hình dáng của vết rách. Tự nhiên, nguyên tố cách tầng đã xuất hiện, đứng trước vòng xoáy đen kịt. Tôi hiểu nghỉ ngơi một lúc lâu, khoảng 10 phút. Hắn cảm thấy cánh tay phải hơi nhói đau, cực nhận, thế giới, oanh, một tiếng nổ vang lên, lập tức, thuần túy hắc ám bùng phát, từ sau lưng tôi hiểu, theo thân thể hắn cuồn cuộn chảy quanh, tuôn ra phía trước thế giới, những hắc ám lắng đọng ấy, khi đã chảy hết, hóa thành thuần túy thâm uyên lực, tuôn trào qua thâm uyên thông đạo, mà hắn vừa mới mở ra, tràn vào bản thế giới, trong chốc lát, hắc ám nhanh chóng xâm nhập vào Sa Chi Hải. Do thâm uyên thông đạo là một lối đi bị cưỡng ép chém ra, là một phá khẩu cực lớn, nên thâm uyên năng lượng tràn vào, trong thời gian ngắn đã bao phủ một nửa bản thế giới. Cảnh tượng lúc này vô cùng hùng vĩ. Một nửa thế giới bị thâm uyên năng lượng bao phủ, nửa còn lại chìm trong nguyên tố lực. Ban đầu, hai loại lực lượng này không hòa hợp, chúng ăn mòn lẫn nhau, tuy nhiên, không lâu sau, tại chỗ giao giới giữa chúng, đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu dung hợp. Lực lượng nguyên tố cực kỳ khắc nghiệt bị thâm uyên làm lạnh, trong khi thần tùy hắc ám thâm uyên chi lực cũng bị nguyên tố pha loãng, tạo ra một cảm giác mát mẻ. Nhận thấy thời cơ đã đến, Tô Hiểu liền phóng xuất một lượng lớn linh ảnh tuyến khâu lại thâm uyên thông đạo phía sau lưng, đồng thời dùng năng lượng thế giới chi lực từ biển lớn phong tỏa miệng lối. Không lâu sau, chỗ bị vá sẽ bị san bằng hoàn toàn. Vốn dĩ một nửa khu vực thâm uyên năng lượng và tự nhiên nguyên tố đã dung hợp với nhau, biến mất vào không khí, cuối cùng đạt được sự cân bằng. Thâm uyên năng lượng dần dần trôi ra ngoài, tự nhiên nguyên tố cách tầng chậm rãi thẩm thấu vào bên trong, khiến cho tự nhiên nguyên tố cực đoan trong bản thế giới từ từ khôi phục lại trạng thái bình thường. Không biết từ khi nào, dưới chân một mảnh cháy đen của hải quốc đảo đã sinh trưởng những thảm cỏ xanh tươi. Cách đó không xa, mỗi thần cây cối, nơi giao hội giữa thâm uyên và nguyên tố ban đầu, nơi sinh ra hạo hãn sinh cơ, nhanh chóng nảy nở. Những hạt giống cây cối này, không rõ từ đầu mà đến, có lẽ là do tự nhiên nguyên tố ở cuồng mậu chi địa cọ rửa mà sinh ra. Nhắc nhở, người nguyên tố thân cận lực vĩnh cửu tăng lên 100 điểm, người may mắn thuộc tính vĩnh cửu tăng lên 10 điểm. Nhìn thấy lợi ích này, tôi hiểu liền hiểu ra một điều, diệt pháp chi ảnh. Với tư cách là nguyên tố thủ vệ giả, không phải là hoàn toàn ngăn chặn thâm uyên, mà là giữ cho nguyên tố và thâm uyên cân bằng. Khi nào sự cân bằng này bị phá vỡ, dù là quá nhiều tự nhiên nguyên tố hay thâm uyên quá mức, cả hai đều sẽ phá hủy sự cân bằng này. Lý do tại sao đời, trước nhóm diệt pháp không thể để vĩnh quang thế giới khôi phục bình thường, không phải vì họ không muốn, mà là thời cơ chưa đến. Khi đó, vĩnh quang thế giới vốn là một thế giới rộng lớn và siêu thoát, nguyên sinh. Nhưng vì tai họa giáng lâm, thế giới này bắt đầu sụp đổ. Sau đó, nhóm diệt pháp đời trước đã tạo ra một hoàn cảnh nguyên tố cực đoan, ngừng lại sự sụp đổ của thế giới này, đồng thời biến nó thành một lao tù tồn tại ở cấp diệt thế. Kỳ thực, điều này có một mục đích khác. Vĩnh quang thế giới không phải là một thế giới dần dần già đi, mà lẽ ra nó vẫn có thể tồn tại. Trong hoàn cảnh nguyên tố cực đoan này, bản thế giới dần dần được tẩm bổ, không chỉ giúp nó ngừng sụp đổ, mà còn giúp nó một lần nữa ngưng tụ và lan tỏa sự sống. Chính nhờ vào sự duy trì này, trong nhiều năm, vĩnh quang thế giới mới có thể một lần nữa đón nhận sự cân bằng giữa nguyên tố và thâm uyên. Và ngày hôm nay đã đến, tôi hiểu lấy ra bốn khối, khởi nguyên thạch, thế giới, mảnh vỡ, hiện có. Nếu như thế giới ý thức của bản thế giới vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa này, thì thế giới này sẽ sớm phải thể nghiệm sự xâm nhập của năm kiện nguyên tội vật để hiểu rõ cảm nhận là như thế nào. Vang lên một tiếng, ba, nhẹ, một khối khởi nguyên thạch, thế giới, mảnh vỡ, từ không trung xuất hiện. Sau đó, chậm rãi lơ lửng bay, về phía Tô Hiểu, hắn đưa tay nắm lấy khối khởi nguyên thạch đó, nhắc nhở, người đã thu thập được khởi nguyên thạch, thế giới, mảnh vỡ, 5 gạch chéo 5, có hợp thành ngay lập tức hay không? Khởi nguyên thạch này có 2 cách hợp thành, dùng đặc tính của khởi nguyên thạch, thế giới để dung hợp, xác suất thành công là 98,5%, trở về luân hồi nhạc viên, thanh toán 3.000 ao, thời không chi lực để hỗ trợ dung hợp, xác suất thành công là 100%, chỉ thiếu 1,5% xác suất thành công, lại phải thanh toán 3.000 ao thời không chi lực mới có thể bù đắp được xác suất này. Đối diện với tình huống này, tôi hiểu lúc này thu hồi toàn bộ 5 khối khởi nguyên thạch, thế giới, mảnh vỡ. Đương nhiên, hắn sẽ lựa chọn móc ra 3.000 ao thời không chi lực, bởi nếu vì 1,5% xác suất thất bại mà không làm vậy, thì chuyện này sẽ tồi tệ hơn rất nhiều so với việc khảm khởi nguyên thạch, thế giới vào trong mỏ xẻ. Tô Hiểu lấy giám thị giả nhẫn, trở về hôi ám thánh sở. Sau khi đã dùng 3 lần, cực nhận, thế giới, cộng thêm việc vừa rồi phải chống chọi với nồng nặc thâm uyên, năng lượng, hắn hiện giờ đã mệt mỏi đến cực điểm, chỉ muốn quay về gian phòng của mình và ngủ một giấc. Khi Tô Hiểu đẩy cửa, bước vào phòng ngủ, tiếng ngáy của A Mỗ liền truyền đến. A Mỗ tuy có tổn thương trong người, nhưng vẫn không quên việc ăn ngủ. Tô Hiểu ngồi trên giường gỗ, trước tiên nằm nghỉ một chút. Hắn kích hoạt danh sách thế giới danh vọng, kiểm tra hiện tại có 540.000 điểm thế giới danh vọng. Tô Hiểu hiện tại tín dự của hư, không chi thụ là, vẫn chưa đạt tới cực hạn. Hắn đem toàn bộ thế giới danh vọng đổi thành danh hiệu Bảo Dương. Người đã đổi 540.000 danh hiệu Bảo Dương. Danh hiệu Bảo Dương mở ra sẽ nhận được 1 sao, 9 sao danh hiệu. Người đã mở 540.000 danh hiệu Bảo Dương. Người thu được tam tinh không thuộc tính danh hiệu nhân 1. Người thu được nhị tinh không thuộc tính danh hiệu nhân 10. Người thu được nhất tinh không thuộc tính danh hiệu nhân 539/9 trong bản thế giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mở mấy trăm vạn danh hiệu Bảo Dương, rốt cuộc cũng chỉ mở được 1 cái tam tinh danh hiệu, thật khiến người ta tâm tình phức tạp. Tô Hiểu kích hoạt 2 cái danh hiệu đốt luyện khai tròn, sau đó bắt đầu hợp thành nhất tinh không thuộc tính danh hiệu. Không lâu sau, 10 cái thất tinh không thuộc tính danh hiệu không tuân theo quy tắc thành hình. Hắn đem kỳ tích chế tạo giả và huyết ý 2 viên thất tinh danh hiệu khảm vào 1 cái danh hiệu đốt luyện khai tròn, rồi tiếp tục khảm 10 cái thất tinh không thuộc tính danh hiệu vào xung quanh 2 viên danh hiệu kia, bắt đầu quá trình hợp thành. Giờ Tô Hiểu có quyền hạn đẳng cấp rất cao trong việc đốt luyện khai tròn, nên tốc độ hợp thành từ danh hiệu thất tinh sang bát tinh rất nhanh. Sau khi hoàn thành, hắn sử dụng những phần hợp thành này để tạo ra 10 danh hiệu bát tinh không thuộc tính, rồi đem 2 danh hiệu kỳ tích chế tạo giả và huyết ý thúc đẩy lên cửu tinh, không bàn đến những điều khác. Lần này tới Vĩnh Quang thế giới, Tô Hiểu đã đạt được lợi ích rất lớn về danh hiệu, ít nhất hắn đã kịp đuổi kịp cấp độ thấp nhất của danh hiệu tuyệt cường cấp. Mặc dù về mặt danh hiệu, hắn còn có chút yếu kém. Hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Điểm mị lực thuộc tính giảm 21. Điều này không phải là điều bất ngờ. Kiểm tra lại danh sách các danh hiệu. Hiện tại, hắn sở hữu các danh hiệu như sau. Cửu tinh danh hiệu, cực hạn đốt luyện, 1 lần, tham lam chi ảnh, chiến tranh lãnh chúa, cửu tinh danh hiệu. Liệp thần giả, thần bí học giả, lão thợ săn, kỳ tích chế tạo giả, sau khi tăng lên, có thể đạt tới cửu tinh, huyết ý, sau khi tăng lên, có thể đạt tới cửu tinh, bát tinh danh hiệu, lược thiên kim lan, thái dương lãnh chúa, tự động tăng lên bên trong, lục tinh danh hiệu, tự nhiên cộng minh, đặc thù danh hiệu, phi quy giả, bất hủ chi vận, thợ săn, dùng tự nhiên cộng minh, trong minh tưởng. Kỳ thật cũng có thể đạt được sự tăng trưởng. Nhưng vấn đề là, danh hiệu này vốn là tam tinh danh hiệu, Tô Hiểu đã sử dụng đủ các loại danh hiệu hỗn tạp để nâng cấp nó lên tới lục tinh, khiến cho danh hiệu này đạt đến cực hạn. Thật đáng tiếc, nếu danh hiệu này còn có 1 lần tăng cấp nữa, Tô Hiểu sẽ có thể sử dụng lượng lớn danh hiệu, không thuộc tính để nâng cấp nó lên cửu tinh, cái gọi là danh hiệu đốt luyện số lần hạn chế. Kỳ thật chính là một phương pháp bảo vệ cho danh hiệu. Khi sử dụng năng lượng từ các danh hiệu hỗn tạp để nâng cấp danh hiệu chính, sẽ khiến cho năng lượng bên trong danh hiệu chủ bị pha tạp, do đó dẫn đến hạn chế cao nhất. Ngược lại, danh hiệu không thuộc tính, thực chất là một dạng năng lượng tinh khiết. Khi dùng để nâng cấp danh hiệu, tự nhiên không dễ dàng dẫn đến việc đạt đến mức tăng cấp cao nhất. Danh hiệu đốt luyện còn cần một thời gian mới có thể hoàn thành, nên Tô Hiểu quyết định ngủ một giấc nhẹ để giải tỏa cảm giác mệt mỏi do liên tục sử dụng cực nhận thế giới. Khi hắn tỉnh giấc, trời đã chạm vạng tối, hắn rời khỏi phòng ngủ phía sau và phát hiện trong hôi ám thánh sở lúc này chỉ còn lại dung hỏa cự nhân. Khi Tô Hiểu bước ra khỏi cửa chính của hôi ám thánh sở, cảnh tượng trước mắt khiến hắn phải dừng bước lại. Màn đêm đã bao phủ cuồng mậu chi địa. Trên bầu trời là ánh trăng mờ nhạt, những vì sao thưa thớt, toàn bộ không gian xung quanh bị thâm uyên chi lực xé nát. Và sau khi thâm uyên cùng nguyên tố đạt đến sự cân bằng, màn đêm cuối cùng cũng buông xuống. Lão đại, bên này, Ba Ha bay đến, Tô Hiểu đưa tay. Ba Ha liền dẫn hắn bay lên nóc nhà của hội ám thánh sở. Thornes, Yusha, bố bố Uông, A Mỗ và bà Hà đều có mặt trên nóc nhà rộng lớn. Yusha, lần đầu tiên nhìn thấy bầu trời đêm, lập tức bị vẻ đẹp ấy làm cho ngẩn ngơ, mắt trừng lớn. Ngay cả ám chỉ nữ, mặc dù thương thế chưa khỏi, cũng tựa vào một bên, nhìn lên bầu trời. Tô Hiểu không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xếp bằng, tiến vào minh tưởng. Bầu trời đêm như được vẽ nên, hoàn cảnh yên tĩnh và mát mẻ, xa xa, tiếng ếch ộp từ một vũng nước gần đó vẫn vang vọng. Thời gian trôi qua chậm rãi, khi ánh sáng đầu tiên của bình minh vừa ló dạng trên trên trời, một thông báo vang lên, nhắc nhở, thời gian lưu lại trong bản thế giới của người đã hết, ngươi sắp trở về luân hồi, nhạc viên, không gian truyền tống đang diễn ra, truyền tống hoàn thành, ngươi đã trở về luân hồi nhạc viên. Trong chuyên môn gian phòng, sóng không gian xuất hiện, Tô Hiểu ngồi xuống một chiếc ghế salon, bà Ha đứng bên cạnh, lấy ra duy sinh trang bị, qua một vài thao tác, bà Ha thổi một tiếng, mở ra duy sinh trang bị, từng làn sương mù lạnh lẽo tỏa ra, đồng thời trang bị được bày biện lên cánh tay trái của Tô Hiểu. Khi Tô Hiểu kích hoạt quyền hạn khôi phục, cánh tay trái của hắn xuất hiện những vết rạn, tinh thể vụn vỡ và bay lơ lửng, một luồng ánh sáng màu lục từ những mảnh vỡ phát ra. Xung quanh, khôi phục bắt đầu. Cùng lúc đó, A Mỗ cũng bắt đầu khôi phục vết thương của mình. Một tiếng kêu, meo, vang lên từ một bên. Tô Hiểu quay lại, nhìn thấy Benny đang đứng đó, nước mắt trong mắt tuôn ra, tựa như bị tổn thương gì đó, nhưng lại cố gắng không nói ra. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Khi hắn mới tiến vào vĩnh quang thế giới, Benny đang ở khu thượng thành của Tý Hộ Thành. Thế nhưng, khi hắn tới thượng thành khu, Benny lại bỗng nhiên không thấy đâu, và không thể xác định được phương vị của Benny, dù đang ở trong màn thế giới. Điều này thật sự rất kỳ lạ. Benny cố gắng kìm nén, nước mắt không trào ra, và bắt đầu kể lại chuyện của mình. Trước đó, nó thật sự đã bị truyền tống đến khu thượng thành của Tý Hộ Thành. Với tư cách là một trong bốn cự đầu của Vô Quang Thần Điện, nắm quyền trên một vùng đất, Benny ở đó rất cẩn thận. Nhưng không ngờ nó lại bị triệu hoán, chính xác hơn là bị một người trong vĩnh quang thế giới tiến hành triệu hoán một cách ngẫu nhiên. Khi Benny tỉnh lại, cảnh tượng trước mắt trở nên rõ nét. Nó thấy mình đang ở cùng với hai thiếu nữ, tại một khu vực cổ xưa, một địa cung nằm sâu dưới lòng đất. Đây là nơi văn minh xưa cũ của vĩnh quang thế giới, hay chính xác hơn là siêu thoát, nguyên sinh thế giới, hai tỷ muội kia là những thám hiểm giả đến từ Hắc Thiết Thành. Dũng cảm, nhưng cũng có phần ngốc nghếch. Họ bị vây trong địa cung cổ này, và đã chọn thử vận may. Họ sử dụng một cuốn sách mang tên Hải Chi Quyến Luyến, với hy vọng triệu hồi một người có thể giúp đỡ. Thế nhưng, vĩnh quang thế giới lại không có sinh linh thuộc Hải Dương Trận Doanh. Nơi đó đã bị thâm hải tà linh chiếm cứ. Vấn đề là cuốn sách ấy lại thuộc về hư không tri thụ, và theo quy tắc của nó, việc triệu hoán kết nối với Hải Dương đã có sự liên kết vững chắc với Benny. Vì thế, một cách ngẫu nhiên, Benny đã bị gọi đến. Cứ như vậy, Benny, đại tiểu thư, cùng đôi hoa tỉ muội tìm đường chết bắt đầu hành trình thám hiểm. Nhưng trời lại đầy gió mưa, khó đoán. Ba thành viên trong tiểu đội, chiến lược đều không ra hồn, khiến cho toàn bộ hành trình bị cổ lão chi địa oán linh đuổi theo. Mấy ngày qua, Benny luôn phải đào thoát khỏi nguy hiểm, trong khi oán linh phía sau liên tục truy đuổi. Dù nó không chết, nhưng đồng đội tạm thời của nàng, đôi hoa tỉ muội, lại coi nàng là bằng hữu, chắc chắn sẽ không để nàng chết mà không cứu. Điều này khiến đôi hoa tỉ muội ấy gần như phải chết không nghi ngờ gì. Cho đến mấy tiếng trước, Benny mới đưa được đôi hoa tỉ muội tìm đường chết ra khỏi cổ lão chi địa. Sau khi nghỉ ngơi một hồi, nàng liền truyền tống về luân hồi nhạc viên. Tại đây, nhìn thấy Tô Hiểu, Bồ Bồ Uông, A Mỗ và bà Ha phía sau, Benny cảm thấy một trận ủy khuất. Nếu đồng đội của nàng ở đây, làm sao có thể để cổ lão oán linh truy sát nàng suốt nhiều ngày như vậy? Sau khi nghe xong câu chuyện của Benny, Tô Hiểu cẩn thận quan sát nàng. Quả thật, Benny bây giờ trông gầy hơn một chút so với lúc mới đến bản thế giới. Bên cạnh, Bố Bố Uông không thể nhịn cười, thấy vậy, Benny bỗng nhiên liền kích động, huyết mạch liệt sát thức tỉnh, nàng chuẩn bị nhào tới, định đánh Bố Bố Uông một trận. Tô Hiểu khẽ nâng tay trái, đã hồi phục, thử vận động một chút, cánh tay trái giờ đã hoàn toàn hồi phục, giống như chưa từng bị đứt đoạn. Thông báo, lần này hồi phục, người tổng cộng đã thanh toán 15.620 điểm linh hồn tệ, khôi phục phí tổn ngày càng tăng. Nhưng Tô Hiểu cũng không quá ngạc nhiên, bởi vì thể phách của hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Kết toán thế giới ban thưởng bắt đầu, nguyên sinh thế giới, vĩnh quang thế giới độ khó, level thế giới chi nguyên, 0%, trạng thái bản thế giới. Không thể thu hoạch thế giới chi nguyên, hoàn thành nhiệm vụ, 7, thí luyện nhiệm vụ nhân 3, thức tỉnh nhiệm vụ nhân 1, truyền thuyết nhiệm vụ nhân 1, nhiệm vụ chi nhánh nhân 1, thành tựu nhiệm vụ nhân 1. Tổng hợp đánh giá, X-Tổng bắt đầu thu hoạch thế giới chi nguyên, thế giới chi nguyên thu hoạch hoàn thành, bắt đầu thống kê ban thưởng, thu hoạch được ban thưởng, 70 điểm chân thực điểm thuộc tính, bao gồm cơ sở và phần tăng thêm từ thế giới nguyên sinh cao dài, khởi nguyên thạch nhân 12, đây là khởi nguyên thạch phổ thông, nhắc nhở, chân thực chi lực, cướp đoạt đã kích hoạt, người sẽ thu được từ 1 đến 3 điểm hoàng kim kỹ năng điểm, nhắc nhở. Ngươi thu được 3 điểm hoàng kim kỹ năng điểm, dựa theo tổng hợp đánh giá mà xác định. Tổng hợp đánh giá là S cộng, liệp sát giả, hiện tại có lạc ấn đẳng cấp level 84, lạc ấn đẳng cấp cộng 6, cấp độ nhiệm vụ thế giới X, số lượng nhiệm vụ hoàn thành cộng tổng hợp đánh giá, thời gian hoàn thành nhiệm vụ, nhắc nhở, bản thế giới kết toán, lạc ấn đẳng cấp một lần cao nhất tăng lên level 6. Ngươi đã đạt được lạc ấn đẳng cấp level 93. Kết toán hoàn thành, ban thưởng đã được nhập vào liệt sát giả lạc ấn bên trong. Hoàn thành kết toán thế giới, Tô Hiểu lấy ra 5 khối, khởi nguyên thạch, thế giới, mảnh vỡ, lựa chọn tiêu hao thời không chi lực để hợp thành. Người đã thanh toán 3.000 ao thời không chi lực. Lần này hợp thành xác suất thành công, 100%, khởi nguyên thạch, thế giới hợp thành bên trong. Hoàn thành kết toán thế giới xong, Tô Hiểu cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Qua được đạo khảm vĩnh quang thế giới này, con đường mạnh lên của hắn sau này đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Mặc dù giàn nguy vẫn còn, nhưng ít nhất mục tiêu đã minh xác. Tuy vậy, có một vấn đề là, mặc dù lần này hắn đã giải quyết được rất nhiều cường địch trong vĩnh quang thế giới, nhưng cũng có một kẻ cường địch trốn thoát khỏi lòng giam. Đó chính là Thâm Uyên, đại chủ giáo. Tôi hiểu có thể chắc chắn rằng, đây sẽ là một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất mà hắn phải đối mặt trong một thời gian dài sắp tới, thậm chí có thể sẽ khiến hắn mất mạng. Dù là về chiến lực hay mưu trí, Thâm Uyên đại chủ giáo đều là đỉnh cao, không thể khinh thường chút nào. Càng nghiêm trọng hơn là, sau khi Thâm Uyên đại chủ giáo thoát khỏi giam cầm, Hắc Ám thần giáo sẽ trở nên càng nguy hiểm hơn. Những thế lực ẩn náu trong Hắc Ám thần giáo như Ngưu Quỷ Xà Thần chắc chắn sẽ vì sự trở lại của Thâm Uyên, đại chủ giáo, mà một lần nữa trỗi dậy, và có thể sẽ xuất hiện một lãnh tụ mới. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được 9.570 mai linh hồn tệ. Khi nhìn thấy số lượng linh hồn tệ nhận được, Tô Hiểu không khỏi nhíu mày, vì số lượng này xa xa không đạt được như dự đoán. Điều này khiến hắn có chút do dự, không biết có nên đem quyền hạn chia sẻ với luân hồi nhạc viên và bán thế giới này cho họ hay không? Sau một hồi cân nhắc, tôi hiểu quyết định tạm thời nhịn xuống, vì nếu để đến khi chia quyền hạn sau này, số lượng linh hồn tệ đột nhiên tăng vọt thì sao? Dù xác suất của việc này cực kỳ nhỏ, nhưng nếu muốn bán đi, cũng chỉ có thể chờ khi nào thiếu linh hồn tệ một cách đặc biệt nghiêm trọng. Khi đó, bán đi thứ, chia quyền hạn, này mới có thể thu được giá trị cao. Càng cao, cấp lạc ấn quyền hạn, giá bán càng lớn, nhắc nhở, ngươi có hai lá thư, chưa kiểm tra và nhận. Tôi hiểu kích hoạt quyền hạn lạc ấn, mở hai lá thư trong bưu kiện, một phần là của Juliet cười, trong đó là hình ảnh nàng tú nữ nhi của hắn, vừa khả ái, lại nhu thuận. Phần tiếp theo là hình ảnh hắn cùng lão bà ân ái. Khi tôi hiểu lật đến lá thư cuối cùng, hắn phát hiện nội dung quan trọng nhất chính là vật phẩm bổ sung, mở ra tin nhắn để kiểm tra. Người thu hoạch được nguyên sơ tái, phía nhân 6. Người thu hoạch được đắm chìm chi gạo thét, một lần đạo cụ, đắm chìm chi gạo thét, nơi sản sinh, vẫn diệt tình, phẩm chất, vĩnh hằng cấp, chủng loại, một lần đạo cụ, sử dụng hiệu quả, khi sử dụng. Sẽ lấy ngươi làm trung tâm, hình thành một khu vực có đường kính 1000 mét, tạo ra một cơn gào thét, hắc ám. Khu vực này sẽ gây ra tổn thương chân thực khổng lồ đối với các thần thánh, đơn vị bên trong. Cho điểm, 5580 điểm, đạo cụ vĩnh hằng cấp có điểm từ 3000 đến 6000. Sơ lược, đây là linh hồn gào thét của hắc dạ chi mẫu, một tín ngưỡng cường đại. Sau khi chết, linh hồn nàng đắm chìm trong hắc ám. Gào thét dưới sức nóng của thần thánh, giá cả 8.600 mai linh hồn tệ, đồ vật này có thể nói là không tệ, nhất là khi đối phó với những cường địch thuộc thần thánh, vào thời khắc mấu chốt, có thể dùng để xoay chuyển tình thế. Trước đó, Zias mượn 5 khối nguyên sơ tài phiến để tấn thăng lên tuyệt cường, hiện tại còn lại 6 khối, và một đạo cụ hiếm có đắm chìm chi gào thét. Có thể thấy, lần này Zias đến vĩnh quang thế giới. Là vì hắc giả chi mẫu, mà làm việc, vừa trở về, hắn đã có được không ít chỗ tốt. Tôi hiểu và hắc giả chi mẫu chưa từng gặp nhau, nhưng vị cổ thần cường đại này, từ đầu đến cuối đều muốn kéo minh thần xuống khỏi vị trí cao nhất. Trong hoàn cảnh như vậy, có thể xem như hắc giả chi mẫu, không phải là phe bạn, mà tốt nhất cũng đừng trở thành kẻ thù. Khi đối phó với minh thần sau này, khả năng hợp tác với hắc giả chi mẫu sẽ rất lớn, đặc biệt là có Julius. Ở giữa làm hòa giải, càng dễ dàng đạt được sự hợp tác. Tôi hiểu tin tưởng Julius, nhưng hắn lại không tin tưởng thế lực dưới trướng hắc giả chỉ mẫu, dù cho là Julius hay Una. Cả hai đều là thành viên trong thế lực này, không nói đến việc đây là một trận danh cổ thần, mà Julius lại có mẹ vợ là đại hành giả của hắc giả chỉ mẫu. Điều này là không thể phủ nhận. Vấn đề ở đây là thế lực này thực sự vô cùng khổng lồ, và trên vẫn diệt tinh, thế lực này chỉ đứng dưới minh thần điện mà thôi. Hơn nữa, Ona mẫu thân chỉ là một trong những tâm phúc của hắc dạ chi mẫu, còn hai người tâm phúc khác của hắc dạ chi mẫu lại không hòa hợp với dạ chi đại hành giả. Mẹ của Ona, đặc biệt là dạ chi đại hành giả còn có Julius làm con rể, dù cho là họa chi thế giới, thụ sinh thế giới, tử tịch thành hay vĩnh quang thế giới lần này. Julius với tư cách là đại diện cho trận doanh, vẫn diệt tinh, hắc giả, luôn rất được hắc giả chi mẫu coi trọng. Mỗi sự kiện mà hắc giả, chi mẫu an bài, đều được hoàn thành một cách xuất sắc, nhất là sau lần họa chi thế giới kia. Dưới tình huống có sóng tình tiếp nối, trong hư không, đông đảo thế lực đều chú ý đến, giúp hắc giả trận doanh có cơ hội tăng thêm uy tín. Dưới hoàn cảnh như vậy, liệu hai thủ lĩnh cấp cao của hắc giả, trận doanh có thể vui mừng được không? Đương nhiên là không. Thói quen của cổ thần trận doanh là, dù cho dạ chi đại hành giả cùng hai tên tâm phúc khác rất sùng kính hắc dạ chi mẫu, nhưng trong lòng bọn họ, mục tiêu cuối cùng vẫn là thay thế, trở thành người mạnh nhất, trưởng khống vẫn diệp tinh. Vì sao hắc dạ chi mẫu lại không tìm một số thủ hạ trung tâm? Không phải là nào không muốn, mà vì vẫn diệp tinh là một nơi quái dị. Nơi có thể bộc lộ tài năng, thì cơ bản không có ai đáng tin cậy. Hiện tại, ba tên tâm phúc của hắc giả chi mẫu đã là những người khá trung thành. Ít nhất, họ đã giúp Hắc Dạ Chi Mẫu lên đến vị trí cao nhất trong thần vị mà không có tâm tư khác. Tôi hiểu tạm thời, không có ý định đến Vẫn Diệt Tinh, vì vậy hắn cũng không cần phải suy nghĩ nhiều về những vấn đề này. Hắn mở một tin nhắn khác, tin nhắn này đến từ ác ma tộc, nội dung chia thành hai phần. Phần mở đầu là những lời khách sáo, còn phần sau thì nghiêm túc hơn, chủ yếu là lặp lại một ý. Đó là phải uyển chuyển khuyên giải. Grimmy, Death Jalen, nữ sĩ, ác ma tộc cho rằng, sừng thú của họ không có hiệu quả tầm bổ. Và điều này là chắc chắn, nhất định phải khiến Grimmy Limet, Jalen tin vào điều này. Phòng mưu kiện này, có thể nói là cảm động lòng người, với tình chân thành và ý thiết tha. Ở phần cuối của tin nhắn, kèm theo 100 viên linh hồn tinh phách, đây chính là lời hứa mà Grimmy Limet, Jalen đã đưa ra trước đó, nay thực hiện. Dù Grimmy Limet, Jalen có làm bất cứ chuyện gì, tôi hiểu cũng không cảm thấy bất ngờ, huống chỉ mối quan hệ giữa Diệt Pháp Trận Doanh và ác ma tộc là minh hữu, càng mang tính lợi ích chung. Nếu mối quan hệ này thật sự vững chắc, áo thuật vĩnh hằng tinh cũng sẽ không bỏ qua ác ma tộc. Dù vậy, nếu so với các minh hữu khác, ác ma tộc vẫn tương đối đáng tin. Nhưng nếu đem so với Nguyệt Làng hay Vĩnh Quang Giám Thị Giả, thì không thể so sánh được. Nhắc nhở, cấp SS, mạo hiểm đoàn và năng lực đã được kích hoạt. Mỗi lần kết toán thế giới, sẽ căn cứ vào đánh giá tổng hợp của đoàn trưởng để thu hoạch điểm kỹ năng, đoàn đội tương ứng. Lần này, đánh giá tổng hợp là S cộng, ngươi thu hoạch được 40 điểm, đoàn đội kỹ năng điểm, đoàn đội kỹ năng, săn đoàn, bị động, cấp độ, kinh nghiệm. Khi kết toán thế giới, có thể tăng cường 1-5 điểm thuộc tính thân thể của bản thân, ngẫu nhiên tăng trong các thuộc tính, lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, thể lực, mị lực, may mắn, ý chí, kỹ năng này có lợi cho liệp sát giả bản nhân, bóc ni, A mỗ, bà hao, Benny, kích động lòng người. Phần thưởng bắt đầu được rút ra, bố bố uông, A mỗ, bà hà, Benny đều vây lại xung quanh. Ngươi được cộng 1 điểm thuộc tính ý chí, ngươi được cộng 4 điểm thuộc tính mị lực. Nhìn thấy mị lực tăng lên trong nhắc nhở, tôi hiểu liền làm bộ không nhìn tới. Đây chính là một loại sự tịch mịch, tuy nhiên, vận khí hôm nay không được tốt lắm. Không biết chừng lát nữa, khi mở bảo dương, có thể sẽ thu được lợi ích ngoài sức tưởng tượng. Dùng hiện có 42 điểm đoàn đội kỹ năng, tôi hiểu đem năng lực hoạt lực tô tỉnh, từ level 72 tăng lên level 86. Đây là mức tối đa của năng lực đoàn đội hiếm có, so với dự đoán ban đầu còn cao hơn, ít nhất là sẽ đạt tới level 90. Nhắc nhở, vì ngươi thành công tấn thăng tuyệt cường, các servant của ngươi, bao gồm bố bố Uông, A Mỗ, Ba Hà và Benny, đều nhận được 1 lần quyền tấn thăng, 70, quyền tấn thăng 7, tiến vào khu vực cường hóa thuộc tính của đại sảnh, có thể nhận được biên độ tăng trưởng tổng hợp rất lớn. Nhắc nhở, mỗi 7 chỉ có thể sử dụng quyền tấn thăng 1 lần, vừa trở về chuyên môn gian phòng không lâu, bố bố Uông, A Mỗ, Ba Hà và Benny đều không vội vàng sử dụng quyền tấn thăng 7 này, vì trước khi ngươi tiến vào vĩnh quang thế giới, đã sử dụng quyền hạn đổi mới tại vinh dự cửa hàng. 1 lần, hiện tại vinh dự cửa hàng của ngươi đã được đổi mới. Nhìn thấy nhắc nhở này, tôi hiểu đứng dậy, tiến đến vinh dự cửa hàng, kiểm tra xem sau khi đổi mới, danh sách hồi đoái có gì thay đổi. Hoàn nghênh liệp sát giả, sử dụng vinh dự cửa hàng, ngươi cần đọc điều lệ, dưới này, dược tề, tiếp tế hạn mức, 5/5, mỗi thế giới tiến độ, hạn mức này được miễn phí đổi mới, tràn giả hạn mức, không có bất kỳ đền bù nào. Hiện có thời không chi lực, 18.840 ao, liệp sát giả có thể tiến hành hối đoái, dưới đây, nguyên sơ chi hạch, hoàn chỉnh, chủng loại, nguyên sơ chi lực, giá bán, 10.000 ao thời không chi lực, cá nhân tồn kho, 1 khối, nhắc nhở. Sau khi hoàn thành lần này, hối đoái, ngươi sẽ không thể tiếp tục đổi mới, nguyên sơ chi hạch, hoàn chỉnh, tại vinh dự cửa hàng, nguyên sơ tái phiến, chủng loại, nguyên sơ chi lực, giá bán, 300 ao thời không chi lực, ưu đãi giá trong phạm vi lớn, cá nhân tồn kho, 3 khối, nhắc nhở, mỗi khi hoàn thành 1 tiến độ thế giới, đạt được tổng hợp đánh giá từ S trở lên, vật liệu này sẽ được đổi mới, quyền hạn này sẽ có tác dụng khi người kích hoạt thành công vinh dự cửa hàng, và tiếp theo tiến độ thế giới, linh hồn tiếp tế dương, 4 sao, hiệu quả, mở ra sẽ nhận được 10 viên linh hồn tinh phách, giá bán 1.200 ao thời không chi lực, ưu đãi, ra biên độ nhỏ, cá nhân tổn kho, 10 mai, nhắc nhở, mỗi lần chiến thắng trong thế giới tranh đoạt chiến, vật tư này sẽ được đổi mới, cao dài bị động kỹ năng quyền trục bảo dương, hiệu quả, mở ra sẽ ngẫu nhiên thu được quyền trục, cao dài bị động, nhắc nhở, bảo dương này, khi mở ra, sẽ không xuất hiện các liệp sát giả đã sở hữu loại, cao dài bị động. Sẽ không có quyền trục đối ứng cao dài, bị động của đao thuật tông sư, giá bán, 300 ao thời không chi lực, tổng cộng tồn kho, 27 mai, nhắc nhở, mỗi lần chiến thắng trong thế giới tranh đoạt chiến, vật tư này sẽ được đổi mới, khẩn cấp viện trợ, quyền hạn, hiệu quả, vật phẩm này có thể sử dụng khi săn đuổi trên đường, khi sử dụng sẽ trong vòng 5 giây, triệu hồi cửu giai liệp sát giả tiếp viện. Đội ngũ kỹ năng thẻ bảo dương, hiệu quả, mở ra, sẽ ngẫu nhiên rút được đội ngũ kỹ năng, có thể rút ra từ cấp độ thẻ kỹ năng. Level 1, kinh nghiệm cấp cao nhất, giá bán, 3 ao thời, không chi lực, tồn kho, 999 mai, lực lượng nguyên chất, một đơn vị chuẩn, chủng loại, nguyên chất, giá bán, 700 ao thời, không chi lực. Đây là giá ưu đãi, thấp biên độ, tồn kho. Không phần, nhắc nhở, mỗi lần thế giới tranh đoạt chiến thắng, vật tư tồn kho sẽ được làm mới, cười ác ý vận rủi. Bá chủ cấp trang bị, chủng loại, trang bị bá chủ điểm đầy, giá bán, 2.100 ao thời, không chi lực, tồn kho, một kiện, bí bảo chi hạp, chủng loại, vật phẩm bảo dương giá trị cao, hiệu quả, mở ra sẽ có thể nhận được một trong các vật phẩm sau, ngẫu nhiên rút ra. Quyền hạn miễn phí sử dụng thăng cấp khoang, một lần, nguyên sơ toái phiến 1-3 khối, bản nguyên trái cây, trang bị cấp thế giới, điểm đầy, 6.000 điểm đánh giá, mảnh vỡ thự quang, mảnh vỡ phòng ngự ngoại bộ thự quang nhạc viên, có giá trị cao, không có giá trị thực tế sử dụng, chân quý, nhưng vô dụng, là vật kỷ niệm, giá bán, 500 ao thời không chi lực, tồn kho, 10 mai. Nhìn thấy lượng 18.840 ao, thời không chi lực, tôi hiểu cảm thấy lúc này vẫn chưa đủ, càng tiến vào giai đoạn cao hơn. Vinh dự cửa hàng, càng có nhiều đồ tốt, ngay cả nguyên sơ chi hạch, hoàn chỉnh, cũng đã xuất hiện. Tôi hiểu kiểm tra chu kỳ đổi mới của vinh dự cửa hàng. Nhưng tạm thời, hắn không vội vã đổi lấy nguyên sơ chi hạch, hoàn chỉnh, mà ưu tiên, tích lũy các vật liệu có thể nâng cao chiến lược. Như linh hồn tinh phách, lực lượng nguyên chất, bởi vì đây là thứ quan trọng nhất ở giai đoạn hiện tại. Người đã thanh toán 13.600 ao thời, không chi lực. Người thu hoạch được nguyên sơ toái phiến X3 khối, liền có thể nhận thấy lần này tại Vĩnh Quang Thế Giới. Lợi tức thật phong phú. Người thu hoạch được linh hồn tiếp tế dương, 4 sao, X10. Người thu hoạch được lực lượng nguyên chất X1 phần, đóng lại vinh dự cửa hàng. Tôi hiểu ngồi xuống trên thảm, lấy ra bảo dương, vừa đạt được, tổng cộng gồm có, bí bảo chi hạt, vũ khí bảo dương, mở ra sẽ ngẫu nhiên thu được một kiện thâm uyên đặc tính vũ khí, vận rủi bảo dương tính không ổn định, kết quả mở ra có thể khác nhau, tinh hồng bảo dương, thân vệ trưởng, tinh hồng bảo dương, nhiễn động giả, tinh hồng bảo dương, tinh hồng phu nhân, vĩnh hằng cấp bảo dương, thủy tổ. Vĩnh hằng cấp bảo dương, thôn tinh, nguyên chất bảo dương X2, đánh giết cường địch, có xác suất thu hoạch được. Vĩnh hằng cấp bảo dương, quân chủ, theo như đoạt được bảo dương, tôi hiểu lấy ra, vận mệnh chúa tể, dùng vật này kích hoạt khí vận chi lực, hắn hiện tại may mắn, thuộc tính đạt 80 điểm, tăng lên 45% phía sau, đạt tới 116 điểm, thấy tôi hiểu chuẩn bị mở bảo dương, bố bộ Wong, bà Hải. Benny đều tiến lại gần, bố bố uông đầu chó ghé dưới nách Tô Hiểu. Benny thì ngồi gần, tựa vào nó như một chiếc ghế bảo tọa, Tô Hiểu đỉnh đầu. Còn Ba Ha thì nằm trên bờ vai hắn, đến cả A Mỗ, lúc này cũng đặc biệt chú ý. Đứng gần cái tủ lạnh lớn, ngồi ăn như gió cuốn, khí vận chi lực gia tăng, Tô Hiểu cầm lấy, bí bảo chi hạp, không biết có phải là do ảo giác hay không, nhưng lần này mở bảo dương, hắn cảm giác trạng thái vô cùng tốt. Cảm giác này khiến hắn tin rằng, bí bảo chi hạp, bên trong chứa đựng quyền hạn, kỹ năng thăng cấp hoặc miễn phí sử dụng, đã chuẩn bị sẵn sàng. Người đã mở ra bí bảo chi hạp, người thu hoạch được thự quang mảnh vỡ, thự quang nhạc viên ngoại bộ phòng ngự mảnh vỡ, cao phán định giá trị, không thực tế giá trị sử dụng, chân quý, giá cao, nhưng vô dụng vật kỷ niệm. Nhìn thấy kết quả này, tôi hiểu chấn tĩnh, vận thế có quy luật riêng của nó, suy yếu đến mức nhất định, sẽ chuyển sang thời điểm hùng mạnh. Ngươi đã mở ra vận rủi bảo dương, ngươi nhận vận rủi nguyền rủa, bởi vì ngươi diệt pháp vận thế, nguyền rủa này vô hiệu, lại đem tiếp nhận ngươi vận thế phản kích. Vì vậy, vận rủi đầu nguồn, vận rủi chi thần, đã bị ngươi đánh giết, lần này phản kích chưa khởi động. Tô Hiểu vẫn giữ vẻ mặt ung dung, hắn cầm lấy tinh hồng bảo dương, thân vệ trưởng, ngươi đã mở ra tinh hồng bảo dương, thân vệ trưởng, ngươi thu hoạch được linh hồn tinh phách X2 viên, ngươi thu hoạch được thân vệ đại kiếm, khởi nguyên cấp vũ khí, lợi tức thu được không tệ, hắn có được 2 viên linh hồn tinh phách. Trước đây tại Vĩnh Quang thế giới, toàn bộ lợi tức của hắn chỉ có 33 viên linh hồn tinh phách, đó là nhờ sự hợp tác cùng Caesar, cùng nhau cướp sạch bảo khố của phe địch. Ngươi đã mở ra tinh hồng bảo dương, nhiễm động giả, ngươi thu hoạch được khởi nguyên thạch, di chuyển chậm, khởi nguyên thạch, di chuyển chậm nơi sản sinh, hư không trì thụ. Loại hình, đặc thù trang bị, độ bền, 3.500 gạch chéo, 3.500, thấp hơn các khởi nguyên thạch bình thường, trang bị hiệu quả, chậm chạp phóng thích, bị động, khi phóng thích năng lực, cần một thời gian dài hơn để tích tụ, có thể hoàn thành phóng thích, nhưng sẽ tăng mạnh uy lực, phạm vi, và tốc độ phi hành của năng lực đó. Sơ lược, sau khi một nguyên sinh thế giới, cấp lục giai trở lên sụp đổ, hình thành lỗ đen phệ diệt, hút tất cả thế giới vào trong đó, trải qua thời gian dài tích lũy, áp súc và biến chất, có 0,572% xác suất hình thành khởi nguyên thạch, cùng với xác suất thấp hơn hình thành các khởi nguyên thạch hy hữu, bán ra giá cả, sau khi sử dụng, không thể bán lại, tử vong, nhất định sẽ làm rơi món đồ này, thứ này quả thật không tệ, nếu bán ra cũng có thể thu được một giá khá ổn. Tô Hiểu tiếp tục mở bảo dương, ngươi đã mở ra tinh hồng bảo dương, tinh hồng phu nhân, ngươi thu hoạch được trí ái tín vật, vĩnh hằng cấp trang bị, chưa giám định, không thể kiểm tra thuộc tính. Rốt cục, hắn đã mở ra vĩnh hằng cấp trang bị, đây quả là một khởi đầu không tệ. Tô Hiểu giả vờ, cầm lấy một viên bảo dương tiếp theo, nhưng khi mở ra thủy tổ và gặp phải tinh giới thôn phệ giả bảo dương, hắn do dự trong giây lát. Rồi quyết định cầm lấy tinh giới thôn phệ giả bảo dương, người đã mở ra vĩnh hằng cấp bảo dương, thôn tinh, ngươi thu hoạch được vẫn tinh hằng lâm, áo nghĩa cấp, kỹ năng chủ động, mở ra áo nghĩa cấp năng lực quả là một lãi lớn, huống chi đây, lại là kỹ năng áo nghĩa cấp của tinh giới thôn phệ giả. Tô Hiểu đánh giá dưới, dù sau này, có gì cũng khó mà xây dựng được, nhưng lần này, mở bảo dương, lại vẫn có lợi, điều này khiến tâm trạng hắn thêm phần bình tĩnh. Hắn cầm lấy thủy tổ bảo dương, quyết định mở ra, ánh sáng kim sắc chợt lóe lên, chói mắt đến nỗi hắn phải quay đầu đi. Ngươi đã mở ra vĩnh hằng cấp bảo dương, thủy tổ, ngươi thu hoạch được tà vật thân gia, vĩnh hằng cấp đồ phòng ngự, cho đầy điểm. Tà vật thân gia, nơi sản sinh, vĩnh quang thế giới, phẩm chất, vĩnh hằng cấp, chủng loại, nghi thức vỏ ngoài áo, độ bền, 600 gạch chéo 600 điểm, cơ sở lực phòng ngự. 150 điểm, vĩnh hằng cấp nghi thức, loại đồ phòng ngự cơ sở tăng thêm, đặc biệt, HP, cộng 52.000 điểm, đây là bản trang bị đặc biệt cơ sở tăng thêm, trang bị nhu cầu, chân thực thể lực 400 điểm, chân thực trí lực 350 điểm, ô ý hệ cơ sở năng lực, level 80 trở lên, HP, 150.000 điểm trở lên, trang bị hiệu quả 1, bất tử tà vật, hạch tâm, bị động, khi mặc trang bị này. Mỗi 20 giây, trang bị sẽ kích hoạt một lần, duy trì liên tục 10 giây giảm tổn thương 95%, nhắc nhở, thu hoạch được giảm tổn thương, trong lúc đó, sẽ không tính toán, theo khoảng thời gian, khi trạng thái giảm tổn thương kết thúc, đặc tính này mới có thể tiếp tục kích hoạt. Trang bị hiệu quả 2, tạ uế hạch tâm, bị động, khi trang bị này được mặc, tất cả năng lực của uế trùng đặc tính sẽ đạt được sự tăng cường, siêu, trên phạm vi lớn, đồng thời bổ sung hiệu quả hủ hóa, ký sinh và cuồng loạn, trang bị hiệu quả 3, đói khát đại giới, hạch tâm, bị động. Khi trang bị này được mặc, sinh mệnh lực bản nguyên của người mặc sẽ dần bị vẩn đục, và khát vọng thu lấy sinh mệnh lực sẽ gia tăng. Nếu trong thời gian dài mà không thu được sinh mệnh lực, người mặc sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng, căn cứ theo bản năng săn mồi để thu thập sinh mệnh lực, cho đến khi thỏa mãn cơn đói khát sinh mệnh lực, người mặc mới có thể khôi phục lý trí. Cảnh cáo, mặc trang bị này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trí. Cần phải thận trọng cân nhắc việc có nên mặc hay không. Một khi đã lựa chọn mặc, nếu muốn tháo bỏ trang bị, quá trình tháo gỡ này sẽ cực kỳ thống khổ. Từ đó, làm giảm vĩnh, viễn 10 điểm thuộc tính thể lực của người mặc. Sự cắt giảm này có thể xảy ra nhiều lần, nhưng không thể xuất hiện kháng tính tương ứng. Cho điểm, 6.000 điểm, trang bị cấp vĩnh hằng, điểm đánh giá từ 3.000 đến 6.000 điểm, sơ lược. Đây là vỏ ngoài của thủy tổ tạ úy, một tồn tại cấp diệt thế, mặc dù chưa qua chế tạo, nhưng nó đã tự nhiên hình thành thành một trang bị. Chỉ có điều phải mặc đại giới cực đại, giá cả 11.500 mai linh hồn tệ. Hắn nhìn thấy một bộ giáp đầy đủ điểm phòng ngự, rõ ràng là một bộ giáp da toàn thân, nhưng lại có sức phòng ngự tương đương với một bộ trọng giáp cấp cơ sở. Hơn nữa, đây lại là trọng giáp cấp cao hơn chút, chỉ kém một bậc so với giáp mạnh nhất. Không chỉ có vậy, bộ giáp này có khả năng hoạt động trong một chu kỳ 30 giây, trong đó sẽ cung cấp 95% giảm tổn thương trong vòng 10 giây. Đây là hiệu quả bị động. Năng lực này hắn đã từng gặp qua khi đối diện với thủy tổ, tuy hiện tại là bản nhược hóa, nhưng vẫn mạnh mẽ như cũ. Thêm vào đó, bộ giáp này không chỉ là trang bị phòng ngự, mà còn là một vũ khí nghi thức. Nó có thể tăng cường đặc tính của uế trùng, vượt xa so với các vũ khí đồng cấp cùng loại. Dĩ nhiên, cũng có khuyết điểm. Thứ nhất, nó rất xấu, như thể là lớp vỏ ngoài của thủy tổ đã lột bỏ, trông giống như một chiếc áo choàng dài rủ xuống mặt đất. Khi mặc lên người, nó tạo thành một cái bóng lớn, trông không hề tao nhã chút nào. Tuy nhiên, dù thế, đây là một món đồ có thể bán với giá cao, vì các hiệu quả tăng cường của nó quá mạnh mẽ. Hắn cầm lấy vũ khí bảo dương, mở ra, ngươi đã mở ra vũ khí bảo dương, ngươi thu hoạch được âm ảnh liệp trảo, loại song trảo, vũ khí thâm uyên, nhắc nhở, vì liệp sát giả không có kỹ năng tương ứng, không thể sử dụng vũ khí này. Vũ khí đã tự động phong tồn, nhắc nhở, mỗi người trong đời chỉ có thể lựa chọn một lần, thâm uyên vũ khí. Nếu ngươi không lựa chọn âm ảnh liệp trảo, thì linh hồn của ngươi sẽ bị khóa lại, trở thành thâm uyên vũ khí của ngươi. Một khi linh hồn đã bị khóa, sẽ không có cách nào giải trừ bằng bất kỳ phương thức nào. Kiểm tra cho thấy ngươi là diệt pháp trí ảnh, người không thể nắm giữ thâm uyên vũ khí. Tương quan cân bằng cơ chế kích hoạt đã định ra hoàn thành. Vì ngươi không thể nắm giữ thâm uyên vũ khí, ngươi có thể thông qua luân hồi nhạc viên đưa ra phương thức thâm uyên vũ khí, thu hoạch được giá trị tương đương ma linh năng lượng. Khi tích lũy ma linh năng lượng vượt qua 100%, ngươi có thể miễn phí đóng gói. Khi ngươi mở gói này, phải dùng diệt pháp chi nhận để hấp thu ma linh năng lượng, nếu không năng lượng này sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của ngươi. Ngươi đã thu hoạch được 42.5% ma linh năng lượng. Hiện tại, tổng cộng ngươi sở hữu 124% ma linh năng lượng. Ngươi đã đóng gói và chuyển hóa 100% ma linh năng lượng. Năng lượng này sẽ được bảo tồn trong quá trình nguyên chất hóa. Đây là cơ chế quyền hạn cân bằng. Lần này, chuyển hóa nguyên chất sẽ không tốn phí tồn. Người đã thu hoạch được một phần ma linh nguyên chất. Nhìn thấy nhắc nhở này, tôi hiểu dần hiểu rõ đặc thù nguyên chất là gì. Cái gọi là đặc thù nguyên chất kỳ thực chính là từng hệ thống truyền thừa bên trong, có thể dùng để gia tăng năng lực hạch tâm, là nguồn năng lượng quý hiếm rất đặc biệt. Càng đơn giản phân loại, nguyên chất kỳ thật có thể chia thành 3 loại. Chuyên môn nguyên chất, giống như ma linh nguyên chất, chính là diệt pháp chi ảnh chuyên môn nguyên chất. Các hệ thống cường giả khác thử hấp thu loại nguyên chất này sẽ không chỉ không thể tăng cường năng lực, mà ngược lại, có thể mất mạng. Các loại như huy quang nguyên chất, hắc ám nguyên chất, hoàng kim nguyên chất, lôi tức nguyên chất cũng thuộc loại này. Thứ cấp thông dụng nguyên chất loại nguyên chất này không quá nhiều, ví dụ như hoạt lực nguyên chất, giúp tăng lên giới hạn HP tối đa, hay nhanh chóng nguyên chất, giúp tăng tốc độ thân thể. Loại này được gọi là thứ cấp thông dụng nguyên chất, vì chỉ có một số ít người không thể sử dụng, như các năng lực giả thuộc tử vong hệ. Nếu dùng hoạt lực nguyên chất, sẽ chết nhanh hơn cả khi uống kịch độc, thông dụng nguyên chất. Loại này có hai loại, lực lượng nguyên chất và sơ thủy nguyên chất. Lực lượng nguyên chất giúp tăng thuộc tính thân thể, ai cũng có thể sử dụng, còn sơ thủy nguyên chất là điều kiện cần có để tấn thăng thành trí cường giả. Hai loại nguyên chất thông dụng này có giá trị cao nhất, và có một số ý kiến cho rằng, cấp bậc của chúng cao hơn các loại nguyên chất khác một bậc. Tôi hiểu thu hồi ma linh nguyên chất. Hiện tại, cường độ ma linh đạt 410 điểm, vì linh hồn cường độ của hắn đã đạt 900 điểm. Hắn quyết không để cho cường độ ma linh tăng lên 450 điểm, điều đó quá nguy hiểm. Hắn không giống Ri, Millimet, Jillian, có thể tận hưởng sự mất kiểm soát của ma linh. Người đã mở ra nguyên chất bảo dương nhân 2. Người thu hoạch được tử hồn nguyên chất nhân 1 phần. Người thu hoạch được thần thánh nguyên chất nhân 1 phần. Hắn nhìn thấy thông báo, nhíu mày. Hai viên bảo dương mở ra này, thật phù hợp với vận may của Diệt Pháp. Tử hồn nguyên chất là loại nguyên chất chuyên dụng cho tử linh, có giá trị thấp nhất, còn thần thánh nguyên chất lại là nguyên chất quý giá nhất trong số các loại chuyên dụng. Hắn tiếp tục mở vĩnh hằng cấp bảo dương, quân chủ, ánh sáng vàng kim lóe lên, lại chợt tỏa sáng. Năng lực, cực vận của vận mệnh chúa tể, quả thật mạnh mẽ, người đã mở ra vĩnh hằng cấp bảo dương. Quân chủ, người thu hoạch được huyết hồn chi ác, vĩnh hằng cấp, dây chuyền. Huyết hồn chi ác, nơi sản sinh, vĩnh quang thế giới, phẩm chất, vĩnh hằng cấp, chủng loại, trang sức, dây chuyền, độ bền, 120 gạch chéo 120 điểm, trang bị yêu cầu, chân thực lực lượng 480 điểm, chân thực nhanh nhẹn 480 điểm, chân thực thể lực 480 điểm, mị lực thuộc tính 5 điểm trở xuống, trang bị hiệu quả, hộ thể hồn huyết, hạch tâm, bị động, kích hoạt năng lực này sẽ lập tức tiêu hao 95% linh hồn năng lượng, từ đó tạo thành một lớp bảo vệ tiên huyết chiến giáp, bảo vệ bản thân. Nhắc nhở, tiên huyết chiến giáp có thể được tạo thành ngay lập tức. Nhắc nhở, bởi vì ngươi có 143 vạn điểm HP, tiên huyết chiến giáp khi tạo thành sẽ có được 143 vạn điểm HP ôn. Nhắc nhở, bởi vì ngươi có 860 điểm linh hồn cường độ, tiên huyết chiến giáp khi tạo thành sẽ có được 688 điểm trọng giáp phòng ngự. Do linh hồn cường độ X0.8, nhắc nhở, tiên huyết chiến giáp có hiệu quả, hoàn toàn phòng ngự, bất luận loại công kích nào, nếu công kích đó gặp phải tiên huyết chiến giáp, sẽ không thể gây thương tổn cho thân thể ngươi. Nhắc nhở, tiên huyết chiến giáp có thể duy trì trạng thái hoàn hảo trong 5 giây sau khi tạo thành, tuy nhiên, sau 5 giây, dù chưa nhận công kích, HP và lực phòng ngự của tiên huyết chiến giáp sẽ bắt đầu suy giảm nhanh chóng, cho đến khi hoàn toàn vỡ tan sau 10 giây. Nhắc nhở, năng lực này mỗi 10 ngày có thể sử dụng một lần, cho điểm 6.000 điểm, vĩnh hằng cấp trang bị, cho điểm từ 3.000 đến 6.000 điểm, sơ lược, đây là một bảo vật yêu thích của tinh hồng quân chủ. Phần này đã lâu được hắn đeo bên mình như một bí bảo, tuy nhiên, trong trận tử chiến cuối cùng với cường địch, vì bị áp chế trong thế giới, hắn tạm thời mất đi quyền đeo bảo vật này. Giá cả 12.000 mai linh hồn tệ. Công năng bảo mệnh cực kỳ mạnh mẽ này, nếu như tinh hồng quân chủ có được chiêu thức này thì hắn không phải Tô Hiểu thắng bởi vì đối thủ yếu, mà là do hắn nắm giữ 4 kiện nguyên tội vật, trong khi tinh hồng quân chủ chỉ có 1. Nếu so về chiến lực, Tô Hiểu từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình không phải là đối thủ của tinh hồng quân chủ. Đây cũng là lý do vì sao, trước kia, khi cha xứ hỏi Tô Hiểu có bao nhiêu phần trăm, chắc chắn, sẽ thắng tinh hồng quân chủ, hắn đã đáp là 10 phần. Trận chiến này, chỉ cần hắn không mắc phải sai lầm chí mạng, thì khả năng bại trận là rất thấp. Nếu không, với phong cách của hắn sẽ không đi khiêu chiến tinh hồng quân chủ. Còn nhớ lần trước gặp Thâm Uyên Chi Ảnh, Chi Minh, Archie, hắn thực sự bị kẹt lại và không thể rút lui. Nếu không còn có thể tránh khỏi cái chết, lúc ấy, dù chết, thì hắn cũng muốn chiến một trận, chứ không phải chết vì sự chần chừ. Sau khi mở bảo dương, Tô Hiểu đứng dậy, rời khỏi phòng chuyên môn, hắn chuẩn bị đi tăng cường thuộc tính của bản thân, với 70 điểm chân thực kỹ năng cộng 3 phần lực lượng nguyên chất. Lần này việc tăng cường khá thành công, mang lại sự vui mừng, tuy vậy, hắn vẫn muốn nhanh chóng hoàn tất, để có thêm nhiều thời gian thích ứng với thể phách mới mạnh mẽ của mình. Trên đường đi tới đại sảnh để cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu còn có một số việc khác cần làm. Hắn tranh thủ ghé qua Đoán Tạo nhài, lái xe nhẹ nhàng đến quán rầy Đoán Tạo trước cửa. Cửa sắt lớn của Đoán Tạo quán không có khóa lại. Phía trước là một đài rèn đúc, nơi mà Raid đang thưởng thức rượu bia ướp lạnh. Khi hắn nhìn thấy Tô Hiểu tiến đến, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm trọng hơn vài phần, nhưng hắn vẫn giữ được vẻ mặt bình thản, không hề tỏ ra căng thẳng. Có lẽ do đã quá quen với việc tu sửa cuồng nghiệp chi giả nhiều lần, nên hắn đã có sức chịu đựng nhất định. Tuy nhiên, dù có vậy, khi Tô Hiểu lấy ra chiếc hộp gỗ tinh xảo chứa cuồng nghiệp chi giả, Frank vẫn không thể kiềm chế được cảm giác lo lắng, huyết áp của hắn có chút tăng cao. Bên trong, cuồng nghiệp chi giả đã thành dài. Vấn đề này không thể coi là nhỏ. Wright vốn là một người sĩ diện, khuôn mặt có chút căng thẳng, râu cằm cũng hơi run, nhưng ngữ khí của hắn vẫn giữ được vẻ lạnh lùng, như thể chẳng có gì có thể làm hắn dao động. Thấy vậy, Tô Hiểu đặt xuống bình nguyên tố mỹ từ. Hành động này khiến thần sắc Wright có chút hòa hoãn. Hắn bắt đầu kiểm tra cuồng liệt chi giả và xem qua thuộc tính của nó, trang bị hiệu quả 2, bất khuất, hạch tâm, bị động khi chiến đấu cùng những đối thủ đồng thế giai cường địch. Trang bị này sẽ nhận được công kích. Những công kích này sẽ tạo ra tổn thương phía sau và kích phát cho tàn chi hỏa, vĩnh viễn làm tăng cường độ của trang bị này, cho tàn chi lực độ hấp thu 45%. Khi đạt tới 100%, trang bị này sẽ tấn thăng lên vĩnh hằng cấp. Nhắc nhở, chỉ khi tham gia vào những trận chiến sinh tử mới có thể kích hoạt cho tàn chi hỏa. Nếu là những cuộc luận bàn hoặc không phải đấu tranh đến mức sinh tử, thì không thể phát động đặc tính này. Nhắc nhở, chính vì đặc tính này, độ khó tu sửa trang bị này đã tăng lên 40%. Khi nhìn thấy kết quả cuối cùng, mắt Ray từ từ trừng lớn, trong mắt hắn nổi lên tơ máu, có thể thấy tâm tình của hắn lúc này kích động đến nhường nào. Cuồng liệt chi dạ đã sửa đổi độ khó, nguyên bản đã đủ khiến người ta cuồng loạn, giờ lại tăng vọt thêm 40%. Mắt hắn đỏ ngầu, đưa tay liền xốc lên. Với tư cách là thợ rèn vũ khí bản mệnh, hắn nắm chặt chùy rèn. Tiếc thay, ánh mắt hắn tìm kiếm hảo hữu, người có mối quan hệ thân thiết, nhưng lúc này lại không biết tung tích của họ. Tô Hiểu bước nhanh rời khỏi Đoán Tạo nhai, nhưng không phải vì hắn không từ giã, mà thực sự có việc gấp. Vừa rồi, hắn quên mất, hiện tại cần phải gấp rút quay về chuyên môn gian phòng một chuyến. Trở lại chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu lập tức chạy đến dược tề phòng, ngồi xuống trước bàn làm việc, lấy ra vật phẩm Thái Dương huyết hoa, vĩnh hằng cấp, hy hữu vật liệu mà hắn đã thu hoạch được từ vĩnh quang thế giới. Thái Dương huyết hoa, hiệu quả, khi sử dụng, có thể vĩnh viễn tăng 10 điểm thuộc tính chân thực thể lực, cùng với 50.000 đến 56.000 điểm HP, đồng thời trị liệu các tổn thương nghiêm trọng. Một bảo vật quý giá như vậy, đương nhiên hắn sẽ không ăn ngay lập tức. Tô Hiểu mở danh hiệu danh sách, trang bị lên danh hiệu kỳ tích chế tạo giả, ngay lập tức tăng lên cửu tinh. Kỳ tích chế tạo giả, nơi sản sinh hư không chi thụ, phẩm chất 9 sao, chủng loại hài hữu, danh hiệu danh hiệu hiệu quả 1, kỳ tích bị động, khi tiến hành dược tề điều phối sẽ có xác suất cao tiến vào trạng thái đỉnh cao nhất, nhờ vào tuyệt đối chuyên chú, từ đó tạo ra những dược tề phẩm cấp, kỳ tích vượt trội. Danh hiệu hiệu quả 2, chuyên chú bị động, khi đeo danh hiệu này và tiến hành điều phối dược tề, mỗi giây sẽ tiêu hao 20 điểm MP, giúp mang lại trạng thái tinh thần càng chuyên chú, tăng cao xác suất tiến vào trạng thái tuyệt đối chuyên chú. Sơ lược, chuyên chú chính là yếu tố mấu chốt để sáng tạo ra những kỳ tích siêu việt và hoàn mỹ. Giá bán không thể bán ra. Nếu như nói thích tinh kỳ tích trí tạo giả có 2% đến 5% xác suất trí tạo ra dược tể phẩm cấp, kỳ tích Vậy thì hiện tại cửu tinh kỳ tích chế tạo giả, ít nhất cũng đã tăng xác suất này lên đến 20%. Đương nhiên, điều này được xây dựng trên nền tảng điều phối bản nguyên dược tề và tinh không dược tề, những loại dược tề cao cấp. Nếu như điều phối các loại dược tề trung cấp, tôi hiểu có 8 phần chắc chắn sẽ điều chế ra dược tề phẩm cấp, kỳ tích, còn nếu điều chế ra dược tề phẩm cấp, hoàn mỹ, đó là phát huy bình thường, còn ưu tú, phẩm cấp thì sẽ không giả. Sau khi đeo kỳ tích chế tạo giả, tôi hiểu bắt đầu dùng thái dương huyết hoa làm vật liệu chính để điều phối dược tề, tổng cộng hắn tiêu tốn 3 vạn linh hồn tệ, cùng với các vật liệu hỗ trợ. Sau khi hoàn tất quá trình, một bình dược tề chưa có tên được chế thành công, chờ mệnh danh, hoàn mỹ, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên, thánh diễm dược sư, phẩm chất, vĩnh hằng cấp, loại hình, dược tề buff vĩnh cửu, hiệu quả, uống vào, vĩnh viễn tăng 13 điểm chân thực thể lực thuộc tính, vĩnh viễn tăng 70.000 điểm HP, đồng thời, trị liệu chiều sâu, tổn thương, hoàn mỹ phẩm cấp tăng thêm, uống vào, vĩnh viễn tăng 2 điểm chân thực thể lực thuộc tính, tất cả dị thường kháng tính, vĩnh viễn tăng 30 điểm, cho điểm, 5.980 điểm, dược tề phẩm cấp vĩnh hằng, điểm cho từ 3.000 đến 6.000 điểm, sơ lược, chờ định, giá cả, chờ định. Lần này việc điều phối xúc cảm tuy nói không sai, nhưng thiếu một chút tự nhiên, khiến cho cảm giác chưa đạt được hoàn hảo. Dẫu vậy, dược tề hoàn mỹ phẩm cấp, chờ mệnh danh, cũng không tệ. Đây là lần đầu tôi hiểu điều phối dược tề cao cấp. Xác suất cao nhất chỉ có 50%, nhưng hắn vẫn điều phối ra được hoàn mỹ phẩm cấp. Sau khi uống dược tề mà hắn đã điều phối, tôi hiểu cảm giác như uống phải một thứ lỏng, như hỏa diễm, một cảm giác nóng bỏng dâng lên, khiến hắn không thể nói nên lời. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, cảm giác cháy nóng ấy dần tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác ấm áp và dễ chịu. Ra khỏi gian phòng chuyên dụng, tôi hiểu tiến về phía đại sảnh, thuộc tính cường hóa. Tuy nhiên, khi đi qua khu đoán tạo nhài, hắn không đi qua con phố quen thuộc như mọi khi, mà lại quành vào một con đường khác. Điều này khiến Wright, người đang ngồi trên bậc thang, tay cầm thợ rèn chùy và mang theo dưỡng nữ Oh, ngăn hắn lại. Wright vốn định ngăn cản Tô Hiểu, với ý định mang áo khoác ra dài, chặn lại vài bình nguyên tố mỹ tử, nhưng mọi việc lại rơi vào khoảng không. Cũng không phải là Tô Hiểu biết trước mọi chuyện, mà là Wright hiểu rõ thói quen của hắn. Mỗi lần sau khi sửa chữa Trảm Long Thiềm, Hắc Vương Hộ Tý và các trang bị khác, tôi hiểu sẽ trực tiếp đi đến đại sảnh thuộc tính cường hóa để tăng cường bản thân. Vì vậy, Reed đã chắn ngang trước mặt hắn, chỉ là không phải thật sự có thủ oán, mà tranh thủ lúc đang điều chỉnh vật liệu trục bánh xe, tiện thể chắn tôi hiểu lại ngay tại lối vào cửa hàng. Trên bậc thang gần đó, tôi hiểu vừa mới quên việc phối trí dược tề. Hiện tại, đang sử dụng lực lượng nguyên chất trước. Điều này chắc chắn sẽ tăng cường các thuộc tính của bản thân. Vì thế hắn lại tiếp tục tiến vào đại sảnh cường hóa. Trên đường, hắn thấy Wright đang ngồi trên bậc thang, bóng lưng hướng về phía trước, dường như đang chờ ai đó, không biết người bạn cũ này đang đợi ai. Nhưng nếu đối phương đang chờ người khác, tôi hiểu cũng không muốn quấy rầy, liền quyết định đi vòng qua, tới phòng cường hóa thuộc tính. Tôi hiểu đi vào khoang cường hóa, và cửa sau lưng lập tức đóng lại. Hoan nghênh người sử dụng số 1278, thuộc tính cường hóa khoang. Hiện tại, người có thể dùng chân thực điểm thuộc tính, 70 điểm, tôi hiểu kiểm tra các thuộc tính của mình. Vì vừa mới uống dược tề vĩnh cửu, cộng thêm khả năng, hoàn mỹ thể chất, tăng cường, thể lực của hắn cao hơn hẳn 3 loại, thuộc tính chủ yếu còn lại. Vì vậy, hắn phân phối điểm thuộc tính như sau, lực lượng cộng 20 điểm, nhanh nhẹn cộng 22 điểm. Thể lực cộng 8 điểm, trí lực cộng 20 điểm, như vậy, 70 điểm chân thực thuộc tính đã được tiêu hao hết, và hắn kích hoạt thuộc tính cường hóa khoang. Ông, khoang cường hóa thuộc tính bắt đầu vận hành, tôi hiểu ngồi xuống đất, cảm giác nhói nhẹ trên cơ thể, do lần này mức độ tăng trưởng quá lớn. Tuy nhiên, trước đó, tại Vĩnh Quang Thế Giới, hắn đã từng một lần tăng trưởng, 4 thuộc tính chủ yếu lên hơn 90 điểm, nên hắn nhanh chóng thích nghi. Với cảm giác tăng trưởng này, trong lúc đang cường hóa khoang bình trì, tôi hiểu cảm nhận thấy một luồng nhiệt khí dâng lên khắp cơ thể, Hắn thở ra một hơi dài, phun ra một ngụm khí trọc, đồng thời lấy ra một phần lực lượng nguyên chất, tuyệt cường giả, level kinh nghiệm, bị động, bí pháp chi lực, hấp thu lực lượng nguyên chất từ phía sau, làm cho chân thực lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực và trí lực vĩnh cửu tăng lên 5%, đã thông qua lực lượng nguyên chất cường hóa 2 lần, lực lượng nguyên chất bị phong tỏa trong một phần nhựa cây trong suốt. Tô Hiểu dùng tay bóp nát nó, và một luồng năng lượng vô sắc lan tỏa ra. Đầu tiên, năng lượng này nhập vào tay hắn, sau đó từ tay di chuyển vào cơ thể. Năng lượng nguyên chất này du hành khắp người hắn, dần dần được các vị trí trong cơ thể hấp thụ. Lực lượng nguyên chất tăng lên tạo ra một cảm giác mạnh mẽ. Vì vậy, cần phải hết sức tập trung. Điều này không giống như khi dùng chân thực điểm thuộc tính tăng lên. Chỉ cần cảm nhận bản thân là đủ. Khi sử dụng lực lượng nguyên chất, chỉ cần một chút sơ suất cũng có thể dẫn đến vạn kiếp bất phục. Khi năng lượng nguyên chất ổn định khắp cơ thể, nó dần dần chuyển hóa thành một nguồn năng lượng tam tuyền giàu hoạt tính, tuôn ra từ các vị trí trên thân thể Tô Hiểu, khiến thể phách của hắn nhanh chóng tăng trưởng. Cảm giác tăng trưởng nhanh chóng này rất dễ làm người ta mất đi lý trí. Nhưng may mắn thay, Tô Hiểu sở hữu năng lực tâm trí minh tưởng. Với level 96, hắn nhanh chóng lấy lại được sự ổn định trong tâm thần. Sau khi hấp thu xong một phần lực lượng nguyên chất, thực lực của Tô Hiểu Chân đã đạt tới 443 điểm. Một nguồn lực lượng mênh mông làn tỏa khắp thể nội. Nhưng đây chưa phải là kết thúc. Tô Hiểu lại tiếp tục lấy ra một phần lực lượng nguyên chất khác, bóp nát rồi hấp thu hết. Nửa giờ sau, toàn thân hắn bắt đầu tỏa ra một làn huyết vụ mỏng manh. Đây là do dùng lực lượng nguyên chất làm tăng mạnh thuộc tính thân thể. Điều này mang đến không ít nguy hiểm. Tuy vậy, Tô Hiểu không dừng lại, mà tiếp tục lấy ra phần thứ ba của lực lượng nguyên chất, bóp nát và hấp thu. Lần này, hơn 2 giờ sau, hắn mới từ từ ổn định lại khí tức bản thân. Hắn làm vậy không chỉ vì trong tay có đủ nguyên sơ tái phiến, mà còn vì sau này hắn sẽ phải chế tạo bản nguyên dược tê. Mặc dù chế tạo không ra dược tê cấp kỳ tích, hắn vẫn phải uống nó, nếu không sẽ quá muộn. Bản nguyên dược tê không tăng thêm sức chiến đấu, mà chỉ vững chắc căn cơ, tức là cường hóa năng lực nền tảng của bản thân. Dưới tình huống này, Tô Hiểu đương nhiên dám mạnh dạn nâng cao thuộc tính thân thể của mình. Sau khi uống xong một bình bản nguyên dược tề, không chỉ ba phần lực lượng nguyên chất, mà dù có thêm một chút nữa, hắn cũng có thể nhanh chóng ổn định lại sức mạnh bản thân. Đương nhiên, trong lúc này, việc sử dụng nguyên sơ toái phiến để ổn định bản thân là không thể tiết kiệm được. Mỗi lần Tô Hiểu gia tăng lực lượng của mình, hắn đều không ngần ngại hy sinh đại giới. Tô Hiểu lấy ra 7 khối nguyên sơ toái phiến và sử dụng toàn bộ chúng. Lực lượng nguyên sơ mạnh mẽ nhất từ trong các khối đá trào ra, nhập vào cơ thể hắn, cảm giác toàn thân dễ chịu, giống như có một nguồn năng lượng vô tận tăng cường tố chất thân thể, khiến lực lượng tăng lên mà không thể khống chế. Trong chốc lát, cảm giác đó đã biến mất. Hắn minh tưởng một lúc, khí tức hoàn toàn ổn định lại. Sau khi tỉnh lại, hắn kiểm tra lại các thông tin của bản thân, chân thực lực lượng, 489 điểm chân thực nhanh nhẹn, 489 điểm chân thực thể lực, 489 điểm chân thực trí lực, 485 điểm mị lực, 20 điểm may mắn, 80 điểm linh hồn cường độ, 860 điểm chân thực ý chí lực, 350 điểm nguyên tố thân cận lực, 1.152 điểm lôi, thuộc tính kháng tính, 618 điểm, thâm uyên kháng tính, 53 điểm bốn thuộc tính chủ yếu của hắn đều đã gần đạt 500 điểm, tức là hắn đã tiến gần tới việc tấn thăng thành trí, cường giả tiêu, chuẩn thấp nhất. Tuy nhiên, Tô Hiểu biết rõ, để tấn thăng trí cường giả, hắn vẫn còn một khoảng cách rất xa. Hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh có chút chậm lại. Đó là do tốc độ thân thể hắn tăng mạnh, khiến mọi thứ có vẻ như đang trôi qua chậm hơn bình thường. Tô Hiểu bước ra khỏi đại sảnh cường hóa thuộc tính. Đầu tiên, đi đến giao dịch nhai. Sau đó, hắn thông qua phần cuối của giao dịch nhai để truyền tống đến đại tụ địa, đi qua từng quầy hàng. Tô Hiểu tới khu vực phía nam của đại tụ địa, nơi này ít người qua lại. 10 quầy hàng xung quanh đều bày bán các kỹ năng quyền trục, 10 cái quầy hàng phía sau, phần lớn đều không có người, những quầy hàng này đại biểu cho các quyền chuộc, nhưng hầu hết đều không có ai trả giá. Thực ra, dù có người đứng ở các quầy hàng này, họ cũng chỉ thu lại quyền chuộc mà thôi. Những quầy hàng này bày bán đều là các quyền chuộc cao giai bị động. Khi đã nắm giữ đến trình độ năng lực này, giá cả của các quyền chuộc đó đã rõ ràng, vì vậy chẳng cần phải mặc cả. Tôi hiểu không có ý định mua cao giai bị động kỹ năng quyền chuộc Bảo Dương tại cửa hàng Vinh Dự, dù chỉ cần 300 ao thời, không chi lực để đổi lấy một cái. Mặc dù trong giới thiệu của Bảo Dương có ghi rằng, Bảo Dương này sẽ không mở ra liệt sát giả đã nắm giữ cao giai bị động loại hình, nhưng hắn tuyệt đối không bị lời nhắc nhở đó lừa gạt. Loại hình cao giai bị động rất nhiều, chỉ riêng kỹ pháp cao giai bị động cũng đã có vài chục loại, như đao thuật tông sư, kiếm thuật tông sư, cận chiến tông sư, vân vân. Tôi hiểu mở Bảo Dương và quả thật không mở ra đao thuật tông sư đối ứng với cao giai bị động. Nhưng vấn đề là, ngoại trừ loại hình này ra, tất cả các loại hình cao giai bị động khác hắn đều có cơ hội mở ra. Cao giai bị động đều được ngầm thừa nhận là tiềm năng cao nhất, vì vậy không nhất thiết phải thu hoạch thông qua cao giai bị động kỹ năng quyền chuộc Bảo Dương. Vì vậy, 300 ao thời không chi lực dùng để mở cao giai bị động kỹ năng quyền chuộc Bảo Dương có thể coi như là một lần cược vận may. Nếu mở ra triệu hoán hệ cao giai bị động thì sẽ thu được lợi lớn. Nếu mở ra vong linh hệ cao giai bị động, lợi nhuận sẽ ít hơn. Còn nếu mở ra tử linh hệ cao giai bị động, thì chẳng khác nào mắc bệnh thiếu máu. Nói về điều thú vị, triệu hoán hệ cao giai bị động quý giá nhất không phải vì mạnh mẽ hơn bao nhiêu. Giả sử vong linh hệ và kỹ pháp hệ cao giai bị động có cường độ là 100, thì cường độ của triệu hoán hệ cao giai bị động chỉ là 20. Dù vậy, hai hệ trước là các hệ thống đại hậu kỳ, mà cao giai bị động tự nhiên cũng mạnh. Triệu hoán hệ cao giai bị động quý giá, vì toàn bộ hệ thống năng lực giả này đều cần một loại cơ sở bị động, khác hẳn với các loại kỹ pháp, có đến mấy chục loại khác nhau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.